Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 721 đến 740. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Như vậy đi, Phất Lôi Đức ca ca, nếu là đưa ngươi, ta cũng không muốn ngươi nhiều, ngươi liền cấp một nửa a, 300 vạn, như vậy ngươi cũng có thể nhiều kiếm 300 vạn, Tiêu Dật rất là khẳng khái hào phóng nói. Nói xong, liền có chút hăng hái nhìn về phía Phất Lôi Đức, trong lòng một trận cười lạnh, 300 vạn ta cũng không có a, trên tay ta chỉ có mấy triệu đô la tiền mặt. Phất Lôi Đức khóc không ra nước mắt, uể oải nói, mới mấy triệu sao, đây cũng quá ít một chút. Tiêu Dật lộ làm ra một bộ rất là bất đắc dĩ biểu cảm, khó xử lắc đầu nói. Như vậy lời nói, vậy cũng chỉ có thể cùng Alison tỷ tỷ thương lượng một chút, đem đại bộ phận cổ quyền giao cho Alison tỷ tỷ. Thiếu gia, 20% công ty cổ phần, này cũng không là một số lượng nhỏ, hơn nữa vẫn là quan trọng nhất nguyên thủy bê cổ. Đối với đem tới công ty khống cổ quyền, đưa đến tính quyết định tác dụng, nếu như ngài chỉ cần 300 vạn lời nói, ta nghĩ Alison tiểu thư nhất định sẽ rất khẳng khái đáp ứng ngươi. Mát Tha lại lần nữa không mất thời nghi đốt lửa nói, đừng, không muốn cùng nàng nói, An Địch, ngươi cho ta một ít thời gian, ta cam đoan, tại 3 ngày bên trong, cho ngươi trù đến 300 vạn Mỹ Kim. Phất Lôi Đức lo lắng kéo lấy Tiêu Dật đầy mặt cầu xin thấp giọng nói, không được a, thiếu gia, hiện ở trên mã liền muốn ký hiệp ước, tính là chúng ta tin tưởng Phất Lôi Đức thiếu gia phẩm đức, nhưng là, này dù sao cũng là 300 vạn Mỹ Kim, ngài nếu ký tên, Phất Lôi Đức thiếu gia đến lúc đó xấu lắm không cho có thể làm sao bây giờ. Mát Tha lại lần nữa không mất thời nghi tại một bên nhỏ tiếng nhắc nhở, ngươi, Phất Lôi Đức ác độc nhìn thoáng qua Mát Tha, trong lòng đối với Mát Tha thật sự là hận nghiến răng, thật hận không thể hiện tại liền đem Mát Tha trương này hại nhân miệng cấp xé nát, nhưng là, Mát Tha nói mỗi một câu, lại cơ hồ đều nói đến điểm mấu chốt bên trên, cơ hồ những câu dâm trung Phất Lôi Đức yếu hại, làm Phất Lôi Đức căn bản vô lực phản bác, loại này mắt thấy đến miệng thịt liền muốn bay ra ngoài cảm giác, làm Phất Lôi Đức thống khổ, sống không bằng chết, ta ngược lại có biện pháp tốt. Tiêu Dật đột nhiên rất là thiện ý vỗ vỗ Phất Lôi Đức bả vai, rất bình tĩnh nhắc nhở, Phất Lôi Đức đường ca, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, chúng ta Bố Lan Đặc gia tộc tại Bắc California Thánh Tây Mông có một tòa diện tích hơn 200 mẫu anh nông trường, giống như đã bán hoang phế rất lâu rồi, hiện tại giống như ngay tại tên của ngươi hạ, ngươi là nói chúng ta tổ thượng truyền xuống đến cái kia tạo tử kinh hoa trang viên. Phất Lôi Đức tò mò quay đầu nhìn Tiêu Dật nói, tòa trang viên kia hiện tại thật là tại tên của ta phía dưới, gia gia mất thời điểm suy nghĩ đến thuế di sản vấn đề, cho nên cũng không có cho ta phụ thân, mà là trực tiếp kế thừa cho ta, bất quá tòa trang viên kia đã thật lâu không có người xử lý, chỉ còn lại có một chút gia gia trước kia thuê dông nhân tại chăm sóc, ta cũng đã có tốt hơn một chút năm chưa từng có đi, bất quá, ta hàng năm vẫn là có thể theo nông trường thu được mười mấy vạn đô la, thu vào. Nói đến đây, Phất Lôi Đức đột nhiên ý thức được cái gì, có chút kinh ngạc hai mắt tỏa sáng, nhìn Tiêu Dật giảm thấp xuống âm thanh hỏi, An Địch, ngươi là nói, ngươi muốn kia tạo nông trường. Ta đây cũng là không có biện pháp tuyển chọn. Tiêu Dật bất đắc dĩ giang tay nói, nếu Phất Lôi Đức ca ca ngươi cầm lấy không ra tiền, vậy cũng chỉ có thể dùng này tạo nông trường để đổi. Này, Phất Lôi Đức có chút do dự đâm dâm tay, này tạo nông trường diện tích cũng không lớn, chủ yếu hơn chính là, chỗ vị trí cũng không tốt, bởi vì không có đánh như thế nào lý nguyên nhân, cơ hồ xem như hoang phế trạng thái, nếu là theo kinh tế lợi ích đến suy tính lời nói. Phất Lôi Đức đương nhiên cảm thấy đây là một khoản tuyệt đối có lời sinh ý, nhưng là, này dù sao cũng là hắn kế thừa gia tộc sản nghiệp, thậm chí, có thể nói là Bố Lan Đặc gia tộc căn. Hơn nữa, nông trường tính là không được nữa, hàng năm coi như là có thể có một khoản ổn định sản xuất. Hiện tại, muốn cho hắn đem nông trường bán cho người khác, Phất Lôi Đức tự nhiên vẫn có một chút luyến tiếc. Phất Lôi Đức đường ca nếu không nguyện ý lời nói, quên đi a. Kỳ thật ta đối với kia nông trường cũng không có gì hứng thú, ta chỉ là phía trước nghe phụ thân nhắc qua này tạo nông trường, nói là muốn già đi chỗ đó dưỡng lão, cho nên liền muốn cho phụ thân mua đến, vậy cũng là cấp phụ thân một cái thông báo, dù sao, ta lần này đem phụ thân công ty cổ phần toàn bộ cho các ngươi, coi như là thiện làm chủ trương, không có trải qua đồng ý của phụ thân a. Tiêu Dật có chút không sao cả lắc đầu, rất bình tĩnh nhìn về phía chính đầu đầy lưu mồ hôi lạnh Phất Lôi Đức nói, An Địch, Phất Lôi Đức, các ngươi đang thương lượng cái gì? Chư vị cổ đông đã thương lượng xong rồi, hiện tại, chỉ chờ An Địch ký tên là được, các ngươi bắt nhanh thời gian, làm hề lên nắm chặt ký tên A. Không xa đang cùng một đám cổ đông thương lượng Alison đột nhiên quay đầu cau mày đối với Tiêu Dật cùng Phất Lôi Đức thúc giục. Nghe được Alison âm thanh, Phất Lôi Đức lập tức có tật giật mình cả người nhất run rẩy, không khí lập tức trở nên khẩn trương. Phất Lôi Đức trán bên trên, thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, cả người thậm chí đều bởi vì khẩn trương mà run run lên. Nghĩ đến đạt được bị đặt bố lan đặt địa sản 40% công ty cổ phần sau, chính mình sắp có được nhiều nhất cổ quyền có khả năng mang đến thật lớn lợi ích. Nguyên bản còn có một chút do dự Phất Lôi Đức, lập tức tại Alison dưới sự thúc giục hung hăng cắn răng một cái, không kịp quá nhiều tự hỏi. Phất Lôi Đức nhất ngoan tâm xúc động hướng về Tiêu Dật gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, kia tạo nông trường, về ngươi, kia Phất Lôi Đức tiên sinh, thỉnh tại đây phân hiệp ước bên trên ký cái chữ A. Nhìn đến Phất Lôi Đức nhập hũ, Mắt Tha lập tức đưa thượng sớm đã nghĩ tốt hiệp ước đưa cho Phất Lôi Đức nói. Phất Lôi Đức hơi sững sờ, có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Mắt Tha. Mắt Tha nhanh như vậy liền chuẩn bị xong hiệp ước, điều này làm cho Phất Lôi Đức trong lòng không khỏi sinh ra một tia do nghi ngờ. Điều này làm cho Phất Lôi Đức có một loại bị hạ sáo cảm giác. Nhưng là, Phất Lôi Đức như thế nào cũng nghĩ không thông. An Địch muốn dùng bố lan đặt địa sản giá trị 600 vạn công ty cổ phần, cùng chính mình đổi một tòa bán hoang phế không có bao nhiêu giá trị nông dân cá thể tràn rốt cuộc là cái gì mục đích. Này đối với An Địch căn bản không có ưu việt, trừ bỏ tình cảm. Tựa như An Địch nói giống nhau, dùng 600 vạn đô la mua một tòa bán hoang phế nông dân cá thể tràn, trừ bỏ có thể bố lan đặt gia tộc người đối với tổ thượng lưu lại sản nghiệp tổ tiên tình ngực ở ngoài, hắn thật sự là tìm không ra bất kỳ cái gì nguyên nhân. Nhưng là tình cảm thứ này, tại ham tiền như mạng Phất Lôi Đức nơi này, thậm chí liền một vạn Mỹ Kim đều không đáng. Phất Lôi Đức, An Địch, các ngươi trốn tại nơi đó đang nói chuyện gì đâu này? Đang tại Phất Lôi Đức do nghi ngờ lúc, Alison cuối cùng mất đi kiên nhẫn, gương mặt hồ nghi ngờ nhìn về phía Phất Lôi Đức, trong mắt mang lấy một tia nghi hoặc dò hỏi. Phất Lôi Đức cùng An Địch một mình đến một bên tán gẫu lâu như vậy, tính là Alison lại tín nhiệm Phất Lôi Đức, cũng không khỏi được sinh ra một tia hoài nghi. Phất Lôi Đức rất rõ ràng điểm này, đã không thể kéo dài nữa, do dự, sau cùng chỉ khả năng sẽ đem đến tay thịt béo phun ra ngoài, hơn nữa, còn làm Alison đối với hắn sinh ra cảnh giác cùng hoài nghi. Phất Lôi Đức đã không có lựa chọn nào khác, tài sản to lớn cùng nắm trong tay công ty quyền to cám dỗ, lại tăng thêm có tật giật mình hạ Alison không ngừng thúc giục. Phất Lôi Đức hiện tại bên trong đầu óc một mảnh hỗn loạn, không kịp quá nhiều tự hỏi. Phất Lôi Đức cuối cùng vẫn là cầm viết lên, đại khái xem một lần đơn giản không thể lại đơn giản hiệp ước, xác nhận không có vấn đề gì sau, lập tức tại phía trên ký xuống tên, quay đầu lúng túng khó xử hướng về Alison giả trang dường như không có việc gì nói, chưa, không có gì, chính là An Địch còn có một vài chỗ không nghĩ ra, ta khuyên bảo một chút hắn, hiện tại, An Địch đã nghĩ thông suốt, An Địch, hiện tại, có thể ký tên A. Phất Lôi Đức quay đầu nhìn về phía Tiêu Dật, đương nhiên, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt độ cong, theo Alison tay bên trong tiếp nhận hiệp ước, đưa cho Hề Lên nói, Hề Lên, ngươi tại phía trên này ký cái chữ A, mặt khác, Âu Văn tiên sinh, làm phiền ngươi, nhìn Hề Lên tại hiệp ước bên trên ký tên, rồi sau đó lại Âu Văn công chứng phía dưới đắp hạ bố lan đặt con dấu sau, Phất Lôi Đức cùng Alison bọn người lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản khẩn trương vẻ mặt nháy mắt giãn ra, toàn bộ phòng họp bên trong vang lên một trận hưng phấn ồn ào. Dựa theo bố lan đặt truyền thông cùng bố lan đặt địa sản cổ giá trị đối lập, những người này tại trong thời gian ngắn, được đến sau nguyên bản nhiều ra gấp 3 trở lên tài phú. Đặc biệt Phất Lôi Đức, tuy rằng mất đi một tòa gia tộc nhiều thế hệ truyền thừa nông trường, nhưng là, hắn hiện tại tài phú, nhưng trong nháy mắt tăng vọt gần 10 lần. Hơn nữa, lấy hắn hiện tại công ty cổ phần, lại liên hợp Linh Tần có được 5% công ty cổ phần, hai người bọn họ nhân cổ quyền, hoàn toàn có thể làm được đối với toàn bộ bố lan đặt công ty bất động sản cổ phần thống chế. Nhìn những cái này cơ quan tính hết quá thông minh người, Tiêu Dật khóe miệng cuối cùng cũng giơ lên một tia cười lạnh, là, dựa theo bình thường lý tới nói, những người này xác thực hẳn là vui vẻ. Nước Mỹ kinh tế tuy rằng đã tại dưới đi đường dốc, nước Mỹ rất nhiều sản nghiệp đã có dần dần tiêu đầu dấu hiệu, nhưng là, Phòng địa sản thị trường hiện trạng đúng là như mặt trời giữa trưa thời điểm cái thời kỳ này tuyệt đại bộ phận người Mỹ đều vẫn là tại kiên định cho rằng, nước Mỹ phòng địa sản ngành nghề, vẫn là như mặt trời giữa trưa, vĩnh không rơi sơn. Phòng địa sản ngành nghề, cũng là trên cái thế giới này kiếm lợi nhiều nhất, ổn thỏa nhất ngành nghề. Cái thời kỳ này nước Mỹ người, làm Tiêu Dật nghĩ đến kiếp trước sở sanh sống Trung Quốc. Kiếp trước thời điểm tổ quốc của mình quốc nhân cũng là như bây giờ nước Mỹ cuồng nhiệt như vậy si mê với phòng địa sản. Quốc gia phòng địa sản tài sản, thậm chí đều có thể mua trừ bỏ quốc gia mình bên ngoài toàn bộ thế giới. Khi đó, toàn bộ mọi người cũng đều cho rằng, Trung Quốc phòng địa sản tuyệt đối không có khả năng đổ, phòng giá trị còn tăng mạnh. 3 vạn nhất bình chẳng qua là vừa mới bắt đầu, 30 vạn nhất bình đều là bình thường, không có người ý thức được nguy cơ. Càng không có người đi bán tháo phòng địa sản, tư bản giai tầng lợi dụng sao phòng kiếm lớn đặt kiếm, tại thật lớn và thoải mái lợi nhuận trước mặt, bọn hắn tựa như là phong tử bình thường người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía phòng địa sản, điên cuồng tảo lâu mua nhà lầu, trung sản giai tầng vét sạch 6 cái tiền bọc, lấy chính mình 30 năm phòng nô đại giới, liều mạng cũng cần mua thuộc về chính mình cái kia điểm chuồng bồ câu bình thường lao tù. Đem chính mình như là chim chóc bình thường nhốt tại thành thị nhà cao tầng bên trong. Một người, một đôi vợ chồng, thậm chí là hai cái gia đình mấy chục năm nhịn ăn nhịn xài tích tụ, sau cùng toàn bộ đều biến thành về điểm này xi măng cốt thép, thấp kém bất động sản chất lượng, thậm chí cũng không biết có hay không 30 năm sống lâu, vì còn phòng vay, người một nhà cổng nợ nần chịu được 996 công tác, thừa nhận nô lệ vậy khu làm cho, nhưng là lại không dám có bất kỳ cái gì câu oán hận. Đây đúng là nhà tư bản muốn, đúng là người đương quyền muốn. Phổ La đại chúng còn chìm đắm tại thịnh thế phồn hoa cùng mình thỏa mãn bên trong, nhưng không biết, bọn hắn hiện tại quá. Trên thực tế cùng thời cổ hậu những đầy tớ kia cũng không có khác nhau chút nào. Tiêu Dật không biết, kiếp trước cuộc sống thế giới, tổ quốc rốt cuộc sau cùng biến thành bộ dạng gì, tổ quốc phòng địa sản bọt biển có thể hay không bị đâm rách. Nhưng là Tiêu Dật trong lòng rất rõ ràng, nước Mỹ phòng địa sản bọt biển cùng thứ vay bọt biển, rất nhanh liền cũng bị đâm rách. Bây giờ là 2006 năm tháng 11, khủng hoảng cho vay phiêu lưu, kỳ thật đã tại hiện ra, kia một chút khứu giác nhạy bén Wall Street thiên tài, cũng sớm đã ngửi được nguy cơ khí tức, mà tuyệt đại bộ phận nước Mỹ đại chúng, bao gồm chính phủ quan viên, như trước còn chìm đắm tại thịnh thế phồn hoa cùng tài sản không ngừng tăng lên xinh đẹp mộng bên trong. Vào lúc này đại thay đổi kinh tế đại chu kỳ hậu kỳ, kém một bước, sẽ là vạn kiếp bất phục, đồng dạng, nhạy bén khứu giác cùng sắc bén ánh mắt, cũng tạo nên vô số tân phú hào. Một năm sau, khủng hoảng cho vay bùng nổ, khủng hoảng tài chính thổi quét toàn cầu, nước Mỹ phòng địa sản xí nghiệp đại lượng đổ đóng, vô số trung sản giai tầng bởi vì phòng vay cùng thất nghiệp mà hoàn toàn luân vì người vô sản, mà cùng lúc đó, tại xa xôi Đông Phương Đại Quốc, phòng địa sản ngành nghề, lại tại nhiễm lên cao, khắp nơi khỏe mạnh rau hẹ, chờ đợi tư bản liêm đao thu cắt, mà ở tràn nguy cơ này bên trong, duy nhất như núi bất động, thậm chí còn đại lượng tăng giá trị, ngay tại lúc này những cái này nhìn đã dậy chưa cái gì giá trị cùng trưởng thành không gian, thậm chí làm kia một chút tài chính tinh anh cùng địa sản tinh anh môn cảm thấy rất quá hạn nông nghiệp cùng công nghiệp sản nghiệp, ví dụ như, Phất Lôi Đức vừa mới dùng đến cùng chính mình đổi lấy cổ quyền nông trường, còn có Alison cùng những cái này cổ đông nhóm đổi cấp chính mình bố Lan Đặt truyền thông, hiện tại không người hỏi thăm bố Lan Đặt giấy nghiệp, nông nghiệp cùng công nghiệp, vĩnh viễn đều là một quốc gia quan trọng nhất trụ cột tính sản nghiệp, mà truyền thông nghiệp tuy rằng cũng không thể sáng tạo đại lượng tài phú, nhưng là, cũng là có thể dẫn đường dư luận, trái phải chính quyền cùng dân tâm lợi khí. Tại Internet tin tức nổ mạnh thời đại, truyền thông ngành nghề giá trị, chẳng phải là tiền tài có thể cân nhắc. Đặc biệt tại nước Mỹ loại này ngôn luận tự do, mà thừa hành chính sách ngu dân quốc gia, kia một chút nhìn như dễ kiếm tiền, nhìn như cao lớn thượng tài chính cùng địa sản, bất quá chính là bị tư bản vận hành sao thượng thiên kích trống truyền hoa âm mưu thôi. Tại tư bản vận hành hạ sinh ra điên cuồng phòng địa sản sóng triều phía dưới, những cái này người bơi trùng thuận theo con nước lớn một lớp sóng phóng túng thăng chức, nhưng là tại thủy triều rút lui sau, những cái này người bơi trùng đem đâm chết ở trên bờ cát. Chết vô tán sinh nơi, chỉ có kia một chút chân chính trụ cột tính sản nghiệp mới sẽ ở cái thời kỳ này cho thấy khởi trụ cột vững vàng tác dụng, ngăn cơn sóng dữ, chống đỡ khởi quốc gia vận mệnh quốc gia. Chính mình có hậu thế kinh nghiệm, biết lịch sử hướng đi, xem qua vô số chuyên gia sau gia các lượng phân tích, cho nên Chính mình có thể khám phá đây hết thảy, mà trước mắt những người này, lại như thế nào cũng không suy nghĩ cẩn thận, ít ngồi đáy giếng, lại có thể nào biết thiên nhiều đến bao nhiêu. Bọn hắn đưa tay thượng nắm giữ tối bảo quý tài phú, trăm phương ngàn kế cùng chính mình đổi lấy rất nhanh liền sẽ biến thành nợ nần bố lan đặc địa sản cổ phiếu. Hiện tại, bọn hắn có lẽ sẽ cao hứng ngủ không yên, nhưng là không cần nhất năm, những người này, hồi tưởng lại hiện tại, không biết bọn hắn không có khả năng hối tiếc không kịp. An Địch thiếu gia, chư vị cổ đông tiên sinh, hiệp ước đã ký tốt, nếu như chư vị đều không có dị nghị lời nói, ta đây sẽ đem phân hiệp ước mang đi công chứng chỗ công chứng rồi, kế tiếp giao tiếp công tác, kính xin chư vị phái người cùng ta đối với nhận lấy. Âu Văn rất là nghề nghiệp dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía đám người, vậy làm phiền Âu Văn tiên sinh rồi. Phất Lôi Đức mỉm cười cùng Âu Văn nắm tay, hình như có chút không yên lòng, quay đầu ý bảo phía sau mình luật sư nói, ngươi cũng theo lấy Âu Văn tiên sinh cùng đi chứ, chuyện lớn như vậy tình, Âu Văn tiên sinh một người sợ bận biểu bất quá. Thiếu gia, ngài điện thoại. Đúng lúc này, Nhiều Ân theo tay sách bọc trung lấy ra Tiêu Dật điện thoại đưa cho Tiêu Dật nhỏ giọng nhắc nhở. Tiêu Dật nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là Nicole số điện thoại di động. Chính mình thác Nicole đi làm sự tình, cũng trải qua đi một đoạn thời gian, nghĩ đến, Nicole bên kia cũng có thể có tin tức. Chư vị, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, liền không ở nơi này chậm trễ đại gia chúc mừng rồi, ta cáo từ trước. Tiêu Dật mỉm cười hướng về Phất Lôi Đức bọn người mỉm cười gật đầu, bước nhanh đi ra huyên náo phòng họp, tiếp thông Nicole điện thoại. Nicole, là ta. Chủ nhân, ngài để ta tìm người ta đã tìm được rồi, Mại Khắc Nhĩ, ba tiên sinh cự tuyệt ngài mời, bất quá, hắn mời ta nhóm đầu tư hắn quỹ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Nicole ôm nhu nhu thuận âm thanh, cách Lôi Cách cho Lý Phổ Mạn tiên sinh đối với ngài đề nghị thực cảm thấy hứng thú, hắn nói hắn muốn cùng ngươi gặp một mặt. Mặt khác, Dêm Mạch tiên sinh cùng tra Lý Lai Đức Lợi tiên sinh đã đáp ứng ngài mời, bất quá, bọn hắn đề nghị muốn lấy kết phường nhân hình thức tham dự vào ngài đầu tư bên trong. Bọn hắn ba vị hiện tại đã đi đến Lạc Sam Ki, ngài nhìn ngài khi nào thì có rảnh có thể cùng bọn hắn nói chuyện, muốn lấy kết phường nhân hình thức nhập cổ chính mình tài chính đầu tư công ty sao? Hai cái này nhân ngược lại rất thông minh. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia cười nhạt, không thể không nói, Dêm cùng tra Lý hai cái này rễ cỏ xuất thân đầu tư quản lý tài sản giám đốc, thật là có nhạy bén khứu giác, bất quá, mình cũng thật là như muốn thiên tài như vậy trợ giúp chính mình. Chính mình đối với tài chính cụ thể khống chế trên thực tế là hoàn toàn không biết gì cả, duy nhất ưu thế, chính là đối với tương lai biết trước tất cả, mà mấy cái này người, vừa vặn có thể bù đắp thiếu sót của mình, nếu là những người này thật có thể đủ cấp chính mình mang đến như hổ thêm cánh trợ giúp lời nói. Tự mình rót là không ngại làm bọn hắn cũng theo lấy chính mình gà chó lên trời. Vậy trước tiên an bài cách Lôi Cách Lý Phổ Mạn tiên sinh cùng gặp mặt ta a. Tiêu Dật giơ tay lên biểu hiện nhìn đồng hồ. Bây giờ là buổi sáng 11 điểm toàn bộ. Lập tức liền là ăn cơm thời gian. Cải lương không bằng bạo lực. Liền hôm nay cơm trưa thời gian a. Tiêu Dật nghĩ nghĩ. Hỏi Nicole nói. Lạc Sam Ki xa hoa nhất nhà ăn là nơi nào? Lạc Sam Ki xa hoa nhất nhà ăn. Hẳn là dâu y Robuchon. Kia xử lý phi thường xinh đẹp vị, hoàn cảnh cũng không phải bình thường cao nhã. Vậy thì tốt, liền an bài tại Joey Robuchon nhà ăn, thời gian đại khái là 12 điểm trái phải, ngươi trước mời cách Lôi Cách Lý Phổ Mạn tiên sinh đi qua đi. Tiêu Dật nói xong, liền cắt đứt điện thoại đối với bên cạnh Hân Ân nói, Nhiều Ân, mang ta đi một chuyến Joey Robuchon nhà ăn. Cúp điện thoại, Tiêu Dật đang chuẩn bị đi thang máy, lại vừa vặn nghênh diện đụng thượng phía trước bị Tiêu Dật khí đi Phí Lị Khắc Ti. Phí Lị Khắc Ti dáng người cao gầy, da dẻ tuyết trắng, thân thể đỉnh thẳng tắp, tóc dài màu đỏ tùy theo nàng bước chân đón gió phiêu phiêu, trong lòng ôm lấy nhất bao lớn tư nhân đồ dùng, ánh mắt hồng hồng, tự hồ là bị thật lớn ủy khuất. Cái bộ dạng này làm nàng nhìn rất là chật vật, nhưng ngay cả như vậy, Phí Lị Khắc Ti khí chất cao quý như trước vẫn là giống như ánh trăng tại quần tinh bên trong bình thường chói mắt. Cùng Tiêu Dật đón đầu đụng phía trên, Phí Lị Khắc Ti không khỏi sắc mặt lạnh lùng, cao ngạo phiết quá, oán hận mắng một tiếng, hừ, bại gia tử, vừa rồi bởi vì có chuyện trọng yếu tình phải xử lý, Tiêu Dật tâm tư cơ hồ tất cả đều tại sao hố Phất Lôi Đức cùng Alison bọn người trên người, cũng không có như thế nào chú ý tới cái cao lãnh này xinh đẹp bá đạo nữ tổng giám, hiện tại đón đầu chạm vào phía trên. Tiêu Dật không khỏi hai mắt tỏa sáng, Phí Lị Khắc Ti khí chất cao quý thanh lịch, dáng người cao gầy thướt tha, làn da tuyết trắng, tiếu nhan như tranh vẽ, sạch sẽ trong sáng, khuôn mặt chỉ là vẽ một chút nhàn nhạt trang dung, trên cổ mang bảo cách lệ kinh điển nhất B0 một khoảng tiền liên, tinh tế thon dài tuyết nộn cánh tay bên trên, là mang một bộ tạp á lớp thủ trạc, lại tăng thêm một thân LV thời thượng đồ công sở, Phí Lỵ khắc ti cấp nhân cảm giác, quả thực chính là một cái bá đạo nữ tổng giám đốc. Phí Lỵ khắc ti như vậy nữ nhân, sơ nhìn phía dưới, sẽ vì chi kinh diễm, thậm chí làm người không tự chủ có loại chỉ có thể đứng xa nhìn không thể tiết ngoạn cao lãnh cảm giác, nhưng là càng là cẩn thận đi nhìn, lại càng sẽ phát hiện, cái nữ nhân này tràn đầy một loại độc đáo mị lực, làm người không tự chủ lâm vào hâm mộ lâm vào mê muội. Phí Lỵ khắc ti tiểu thư, ta tới giúp ngươi a. Tiêu Dật rất là thân sĩ vương tay, muốn tiếp nhận Phí Lỵ khắc ti trong tay bế một đống lớn tư nhân đồ dùng. Tiêu Dật không đoán cũng biết, Phí Lỵ khắc ti nhất định là từ chức, không cần ngươi hỗ trợ, ta khuyên ngươi hay là trước cố tốt ngươi chính mình a. Ta thật chưa thấy qua ngươi ngốc như vậy bại gia tử, bố Lan Đặc tiên sinh thật vất vả thành lập được đến sản nghiệp, cứ như vậy bị ngươi lập tức toàn bộ bại xong rồi. Phí Lỵ khắc ti như trước vẫn là giận quá hướng về Tiêu Dật thở phì phì khiển trách. Tiêu Dật hại nàng quan công tác ngược lại tiếp theo, chủ yếu nhất chính là, Phí Lỵ khắc ti thật sự là không nghĩ ra, Stefani như thế nào tùy ý cái đơn thuần này và ngây thơ tiểu mao hài như thế hồ làm phi vì, mà trước mắt cái đơn thuần này và ngu xuẩn đứa ngốc, dĩ nhiên cũng làm trắng như vậy bạch nhường ra bố Lan Đặt công ty bất động sản, làm đáng giận phất lôi đức cùng Alison, Linh Tần những cái này hèn hạ vô sĩ tiểu nhân được tiện nghi lớn như vậy. Mà nàng cái đối với này công ty trung thành và tận tâm người, lại cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Điều này làm cho Phí Lỵ khắc ti như thế nào nghĩ đến thông, làm sao có thể đủ tiếp nhận. Loại này không công bằng đãi ngộ, làm vẫn luôn coi như trầm ổn Phí Lỵ khắc ti, tức giận đến lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Bây giờ thấy Tiêu Dật cái ngu xuẩn này người khởi xướng, Phí Lỵ khắc ti không tức giận mới lạ. Phí Lỵ khắc ti tiểu thư, nhìn ngươi bây giờ bộ dạng, giống như là từ chức. Đám người đang đi vào thang máy, Tiêu Dật biết rõ còn cố hỏi cười nhạt hỏi Phí Lỵ khắc ti nói, ta còn lưu lại nơi này mất mặt xấu hổ sao, ta vì giúp các ngươi, liều chết ngắn lấy bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ đều làm mất lòng rồi, các ngươi khen ngược, trực tiếp đem công ty chắp tay làm cho hắn nhóm, ngươi thật sự là một cái không hơn không kém bại gia tử, ngu ngốc, đại ngu ngốc, tức chết ta, Phí Lỵ khắc ti nói, thiếu chút nữa vừa muốn tức khóc. Nếu Phí Lỵ khắc ti tiểu thư theo bên trong này tạm rời cương vị công tác rồi, vậy không thể tốt hơn rồi, như vậy đi, ta muốn mời ngươi đảm nhiệm bố Lan truyền thông phó tổng tài, thay chúng ta trưởng quản bố Lan Đặt truyền thông, không biết, Phí Lỵ khắc ti tiểu thư ngươi có nguyện ý hay không. Tiêu Dật rất là thành khẩn mỉm cười nhìn thở phì phì Phí Lỵ khắc ti mời nói, nghe được Tiêu Dật mời, Phí Lỵ khắc ti hơi sững sờ, trước mắt cái tiểu nam sinh này, cho nàng một loại đoán không ra cảm giác. Tại trong phòng họp cùng tại phòng họp bên ngoài, cấp nhân một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nếu như trước mắt cái này An Địch chính xác một cái đơn thuần tiểu nam sinh, vậy hắn lại như thế nào sẽ đối với chính mình nhục mạ cùng răng dạy biểu hiện như thế lạnh nhạt, thậm chí còn lấy oán trả ơn hướng chính mình đưa ra cành ô liu. Phí Lỵ khắc ti tiểu thư là đang lo lắng lương vấn đề nước sao? Tiêu Dật cười nhẹ, duỗi tay tiếp được Phí Lỵ khắc ti bởi vì kinh ngạc mà không cẩn thận theo bên trong ngực rơi xuống một phần văn kiện nói, đạm cười nói, tiền lương lời nói, Phí Lỵ khắc ti tiểu thư đại có thể yên tâm, ngươi ở đây có thể cầm đến bao nhiêu tiền lương, tại trong đó ta, có thể cầm đến gấp đôi, mặt khác, ta lại cho ngươi 5% bố Lan Đặt truyền thông công ty cổ phần. Phí Lỵ khắc môn ti tất thấy lỗ tai của mình có nghe lầm hay không, có chút khó có thể tin nhìn Tiêu Dật. Trợn mắt há hốc mồm hỏi, ngươi nói chính là thật, Phí Lỵ khắc ti thậm chí có một chút hoài nghi, trước mắt tên phá của này chính là lấy đưa tiễn nhân công ty cổ phần làm vui, gặp qua phá sản nhị thế tổ, nàng liền chưa từng thấy qua như vậy có thể phá sản, 5% công ty cổ phần, dựa theo bố Lan Đặt truyền thông hiện tại thì giá trị, tối thiểu cũng có số trăm vạn đô la rồi, bình thường bại gia tử, tối đa cũng chính là phao phao quán ba ngoạn chơi nữ nhân, mua một chút xa xỉ phẩm linh tinh, tính là ngoạn lại hy, một năm cũng bại không được mấy trăm vạn đô la, mà trước mắt tên phá của này khen ngược, trực tiếp đưa tiễn nhân công ty cổ phần, trực tiếp đem bố Lan Đặt gia tộc kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp chắp tay làm người ta, chỉ là hôm nay một ngày này, cái này phá sản ngoạn ý chỉ sợ cũng bại đi ra ngoài gần một cái ức, Phí Lỵ khắc vẻ kinh ngạc nhìn Tiêu Dật, Thậm chí trong lòng có một chút hoài nghi, trước mắt cái phá sản này ngoạn ý, có phải hay không thượng đế phái đến trừng phạt bị đặt Bố Lan Đặt? Đương nhiên là thật, dù sao ta muốn tiếp quản Bố Lan Đặt truyền thông, dù sao cũng phải có mấy cái đắc lực trợ thủ hỗ trợ mới được. Ta đối với truyền thông ngành nghề hoàn toàn không biết gì cả, đối với buôn bán vận hành, càng là không biết gì cả, mà Phí Lỵ Khắc Ti tiểu thư phẩm hạnh, để ta phi thường kính trọng. Tiêu Dật duỗi tay lại lần nữa tiếp nhận Phí Lỵ Khắc Ti trong ngực Nô Tê Bốt nói, Phí Lỵ Khắc Ti tiểu thư ngài khả năng đối với ta có chút hiểu lầm, nhưng là ta đối với ngài không có bất kỳ cái gì hiểu lầm, hôm nay nơi này người biểu hiện, để ta thấy rất rõ, người như thế nào là tin cậy, người như thế nào là hèn hạ vô sĩ, thật có lỗi, ta đối với ngươi ông chủ như vậy không có hứng thú, ta sợ ta sẽ bị ngươi tức chết. Phí Lỵ Khắc Ti thở phì phì hừ một tiếng, tuy rằng nàng đối với Tiêu Dật mở ra mê người điều kiện tâm động không thôi, nhưng là nàng hiện tại còn tại khí trên đầu, có chút không bỏ xuống được thể diện. Tiền lương ngược lại tiếp theo, Phí Lỵ Khắc Ti kỳ thật cũng không thiếu tiền, bọn hắn Elen gia tộc tài phú, cũng không tại Bố Lan Đặt gia tộc phía dưới, thậm chí còn do hữu quá chi, nhưng là chủ yếu nhất chính là, nghe Tiêu Dật ý tứ, tự hồ là muốn cho nàng làm phó tổng tài, toàn quyền nắm trong tay Bố Lan Đặt truyền thông. Phí Lỵ Khắc Ti vẫn luôn muốn có một cái không có người chế ước nàng, làm nàng mở ra thân thủ cơ hội, mà Tiêu Dật mở đi ra điều kiện, vừa vặn phù hợp kỳ vọng của nàng. Elen gia tộc hướng đến trọng nam khinh nữ, hơn nữa, Phí Lỵ Khắc Ti cùng đệ đệ của mình vẫn luôn không phải là rất hợp mục. Hiếu thắng mạnh hơn Phí Lỵ Khắc Ti sở dĩ muốn tới Bố Lan Đặt địa sản công tác, chính yếu nguyên nhân, vẫn là muốn hướng phụ mẫu nàng chứng minh, tuy rằng nàng là nữ nhân, nhưng là nàng cũng không so đệ đệ của nàng năng lực kém, không quan hệ, ngươi còn có khả năng thi lại lo suy nghĩ, Bố Lan Đặt truyền thông đại môn, vĩnh viễn cho ngươi rộng mở, đây là danh thiếp của ta, nếu như Phí Lỵ Khắc Ti tiểu thư nghĩ thông suốt, tùy thời có thể tìm ta. Tiêu Dật đem danh thiếp của mình nhét vào Phí Lỵ Khắc Ti túi bên trong. Đinh, lúc này, thang máy đạt tới một tầng, cửa thang máy tùy theo một tiếng thanh âm nhắc nhở từ từ mở ra. Tiêu Dật cũng không có tiếp tục sẽ cùng Phí Lỵ Khắc Ti dây dưa, mà là kéo lấy Hề Lên mang lấy đám người trực tiếp từ trong thang máy rời đi, chỉ để lại sững sờ đứng tại chỗ có chút rối rắm Phí Lỵ Khắc Ti. An Địch nếu như không phải là ngây thơ như vậy ngu xuẩn lời nói, đổ thật là một cái có thể tùy tùng tốt lão bản. Chỉ tiếc, hắn là cái ngu xuẩn bại gia tử, ta có thể khẳng định, tên phá của này không được bao lâu, liền đem Bố Lan Đặt thúc phụ hàng tỷ gia sản toàn bộ bại quang. Phí Lỵ Khắc Ti nhìn Tiêu Dật bóng lưng tự lẩm bẩm một câu, vẻ mặt có chút hoảng hốt nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Tuy rằng Phí Lỵ Khắc Ti đối với Tiêu Dật mở ra điều kiện phi thường tâm động, nhưng là tại Phí Lỵ Khắc Ti nhìn đến, Tiêu Dật như vậy bại gia tử, rất nhanh liền sẽ đem gia sản toàn bộ bại quang. Nàng theo lấy ông chủ như vậy, đến lúc đó chỉ sẽ bị tức chết, không chỉ có không thể chứng minh năng lực của mình, thậm chí còn sẽ bị liên lụy tên của mình tiếng. Cùng với như thế, nàng còn không bằng đi đừng có tiềm lực công ty, tính là tiền lương cùng chức vị thấp một chút, nhưng là bằng vào năng lực của nàng cùng cố gắng, nàng tin tưởng, chính mình rất nhanh cũng có thể tại công ty mới triển tài năng trẻ. Joey Robuchon nhà ăn, Nicole sớm đã mang lấy cách lôi cách Lý Phổ Mạn tại một tòa xa hoa phòng bên trong chờ. Nhìn đến Tiêu Dật mang lấy hai cái mỹ nữ bảo tiêu theo ngoài cửa đi đến, Nicole lập tức đứng lên, mỉm cười đối với cách lôi cách Lý Phổ Mạn giới thiệu. Lý Phổ Mạn tiên sinh, vị này chính là bạn tốt của ta An Địch, Bố Lan Đặt. Nhìn đến Tiêu Dật tiến lên duỗi tay ý bảo, cách lôi cách Lý Phổ Mạn không khỏi có chút kinh ngạc đứng lên, cùng Tiêu Dật khẽ nắm lại tay. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng, cách lôi cách Lý Phổ Mạn là Đức Ý Chí Ngân Hàng, Toát Băng, giao dịch viên, đã tuổi gần 40 hắn, nhìn tao nhã, thành thục vững vàng, trên mặt lúc nào cũng là treo một bộ tiêu chuẩn mỉm cười. Tiêu Dật cao thấp quan sát một phen cách lôi cách Lý Phổ Mạn, gọn gàng dứt khoát nói, Lý Phổ Mạn tiên sinh, thật cao hứng ngươi có thể, lần này mời ngươi mục đích, kiếp mang nữ sĩ vậy cũng đã nói với ngươi. Ta nghĩ cam kết ngươi đảm nhiệm đầu tư của ta cố vấn, thay ta phụ trách Bố Lan Đặt nghệ thuật đầu tư quản lý quỹ đầu tư hạng mục. Không biết, ý của ngươi như, nói, Tiêu Dật thông dong tìm một cái chỗ ngồi xuống, vẫy tay ý bảo cung đợi ở cửa phục vụ viên có thể mang thức ăn lên. Bố Lan Đặt tiên sinh, thật không nghĩ tới, ngài còn trẻ tuổi như vậy. Bất quá, Bố Lan Đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ ta ngược lại có nghe thấy, nếu như ta không đoán sai lời nói. đó là ngày sản nghiệp của phụ thân. Nếu như muốn cam kết lời nói của ta nghĩ, cũng là phụ thân ngài đến cùng ta đàm. Cách Lôi Cách Kê Lý Phổ Mạn giọng điệu coi như cung kính, nhưng là từ thái độ của hắn bên trong, Tiêu Dật rõ ràng cảm giác được một tia khinh thị cùng thất vọng. Rất xin lỗi, Lý Phổ Mạn tiên sinh, ta phụ thân hiện tại sinh tử chưa biết, hắn tất cả sản nghiệp, về sau để cho ta đến người quản lý. Tiêu Dật cũng không có để ý Cách Lôi Cách Kê Lý Phổ Mạn thái độ đối với tự mình, mà là lạnh nhạt mỉm cười nói, hơn nữa, sự hợp tác của chúng ta, cùng tuổi của ta kỹ cũng không có quan hệ gì, ngài nói đúng không? Nghe được Tiêu Dật đã thừa kế bì đặt, Bố Lan đặt toàn bộ tài sản, Cách Lôi Cách Lý Phổ Mạn thái độ lúc này mới hơi hơi có chút chuyển biến tốt, nhưng là như trước vẫn là đối với Tiêu Dật biểu hiện có chút khinh thị. Bố Lan đặt tiên sinh, không biết, ngươi muốn làm một ít gì đầu tư? Hiện tại phòng địa sản cùng cổ phiếu giá thị trường đều tốt như vậy, cho dù là bình thường giao dịch viên, vậy cũng có thể làm vô cùng tốt. Ngài cần gì phải lương cao cam kết ta đâu này? Cách Lôi Cách Kê Lý Phổ Mạn vấn đề, thật hiển nhiên là đang khảo nghiệm Tiêu Dật. Cáo già Tiêu Dật, tự nhiên là đã hiểu, bởi vì chuyện ta muốn làm tình, chỉ sợ sẽ làm cho tuyệt đại đa số người, không, thậm chí có thể nói là toàn bộ mọi người, đều sẽ cảm giác được ta là phong tử. Tiêu Dật tao nhã bưng lên cơm cà phê trên bàn uống một ngụm, nhìn đến Cách Lôi Cách Lý Phổ Mạn tò mò ánh mắt, Tiêu Dật tiếp tục gọn gàng dứt khoát nói, ta muốn cho ngươi gia nhập công ty của ta, thay ta thu mua có liên quan thứ cấp mượn nợ cho vay tín dụng vi ước rơi kỳ, credit default swap, CDS, sản phẩm, cũng chính là, làm không nước Mỹ phòng địa sản. Chú giải, CDS bản chất thượng là một loại bảo hiểm, có thể đối trùng hoạt động tín dụng vi ước phiêu lưu, nhưng phi tài sản nắm giữ nhân cũng có thể mua này bảo hiểm, cũng giống với ngươi cấp cách vách lão Vương ô tô mua phân bảo hiểm, nhưng chủ xe không phải là ngươi. Xe nếu như bị hỏng, ngươi cư nhiên có thể cầm lấy phiếu bảo hành đi lĩnh tiền, nhưng ở Wall Street thế nhưng có thể làm chuyện này. Nghe được Tiêu Dật lời nói, nguyên bản còn có chút hăng hái ôm lấy chế giễu tâm tính nhìn Tiêu Dật Cách Lôi Cách Lý Phổ Mạn đột nhiên trợn mắt há hốc mồm trở nên đứng dậy, chén cà phê trên tay càng là trực tiếp đập vào trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy vỡ vụn âm thanh. Cách Lôi Cách Lý Phổ Mạn nhìn về phía Tiêu Dật mắt bên trong, thậm chí mang lấy một tia kinh hoàng. Bố Lan đặt tiên sinh, ngươi nói, ngươi phải làm không nước Mỹ phòng địa sản. Cách Lôi Cách Kê Lý Phổ Mạn hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Hắn chi như vậy kinh ngạc, chính là bởi vì hắn cũng nhìn thấy nước Mỹ phòng địa sản thật lớn bọt biển cùng thứ cấp cho vay thật lớn nguy cơ. Hắn luôn luôn tại ý đồ tìm kiếm một loại có thể thông qua làm không phòng địa sản phương pháp, đến cùng nước Mỹ các ngân hàng lớn tiến hành đối trùng. Nhưng mà, khi hắn đem ý nghĩ của chính mình nói cho Đức Ý Chí ngân hàng cao tầng cùng này đầu tư của hắn nhân thời điểm cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn là thằng điên. Mà trước mắt cái nhìn này chỉ có 13-14 tiểu nam hài, cư nhiên cùng hắn nghĩ đến cùng một chỗ. Hơn nữa, còn trực tiếp chỉ ra một cái tối trực tiếp hữu hiệu làm không nước Mỹ phòng địa sản phương pháp, thông qua mua CDS bảo hiểm, lấy tương đối nhỏ lại đầu nhập, tại phòng địa sản bọt biển đâm rách sau đạt được thật lớn tiền lời. Cái thực hiện này, thậm chí so trước hắn nghĩ đến phương pháp, đều phải điên cuồng hơn, giống như thế nào, Lý Phổ Mạn tiên sinh, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng này thực điên cuồng sao? Tiêu Dật dùng thìa điều chỉnh thử cà phê, phi cười hỏi, đây là ngài ý tưởng, vẫn là phụ thân ngài hoặc là mẫu thân của ngài ý tưởng. Cách Lôi Cách cái Lý Phổ Mạn không thể tin, ý tưởng điên cuồng này, sẽ là một cái hơn 10 tuổi tiểu chánh thái nghĩ ra, đương nhiên là ý nghĩ của ta, Lý Phổ Mạn tiên sinh. Ta đã nói rồi, ta phụ thân hiện tại còn sinh tử chưa biết. Tiêu Dật mỉm cười lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi không biết là, nước Mỹ hiện tại phòng địa sản bọt biển, đã phi thường chi nguy hiểm sao? Ta cũng không có phủ định suy nghĩ của ngươi. Tương phản, ta phi thường đồng ý. Cách Lôi Cách vẻ mặt trở nên kích chuyển động, nhưng là ta không có nghĩ đến, ngài còn trẻ như vậy, cư nhiên có thể phát hiện cái người bình thường này hoàn toàn không cách nào lý giải nguy cơ. Ngài nói một chút đúng vậy, ngài cái ý nghĩ này, xác thực sẽ bị toàn bộ mọi người cho rằng là phong tử, nhưng là này trong này cũng không bao gồm ta. Hiện tại, Cách Lôi Cách đã không dám chút nào coi khinh trước mắt tiểu nam hài rồi, hắn đối trước mắt tiểu nam hài tràn ngập tò mò cùng kính sợ, thậm chí, còn có một loại tỉnh táo tương tích cảm giác tri kỷ, kia thật sự là quá tốt, ta cũng không có nhìn lầm ngươi, Lý Phổ Mạn tiên sinh. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập của ta quỹ công ty quản lý lời nói, ta có thể cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất cái, ta có thể trả cho ngươi hiện tại tiền lương gấp đôi đến cam kết ngươi đảm nhiệm của ta thủ tịch đầu tư cố vấn, tại đây bên trên, sau này lợi nhuận bên trong, ta còn lấy ra một bộ phận lợi nhuận, xem như tiền thưởng của ngươi. Cái thứ hai tuyển chọn, là chúng ta lấy kết phường nhân hình thức hợp tác, ta không có thể cho ngươi tiền lương, nhưng là, ngươi có thể tại của ta quỹ công ty quản lý bên trong cầm đến 1% công ty cổ phần, tùy theo thức ăn lên bàn. Tiêu Dật duỗi tay ý bảo Cách Lôi cách Lý Phổ Mạn dùng cơm nói, Lý Phổ Mạn tiên sinh, thỉnh, Bố Lan Đặt tiên sinh, ngài mị lực để ta thuyết phục, ngài quả thực chính là một thiên tài. Cách Lôi cách có chút kích động đứng dậy nói, ngươi muốn dùng bao nhiêu tài chính để làm không thứ cấp cho vay? 30 ức đô la. Tiêu Dật đưa ra một cái ngón tay, lạnh nhạt nói, ta không chỉ có muốn ngươi thay ta mua CGS, hơn nữa, ngươi còn phải thông qua mượn nợ cho vay chứng khoán MBS, Mortgage Security, làm không thứ cấp cho vay, cùng Cao Thịnh, Ma Căn Đại Thông tiến hành đối với đổ, 30 ức đô la, Cách Lôi cách kinh hãi đầy mặt đỏ bừng, cả người run run, Bố Lan Đặt tiên sinh, ngài xác định sao, ngài có thể phải biết, tính là phòng địa sản bọt biển đã phi thường to lớn, nhưng là chỉ cần có chính phủ thác để cùng cứu thị, cái bọt biển này như trước vẫn là sẽ bị tiếp tục thổi đại, ngươi không đơn, rất khả năng mất cả chì lẫn chài. 10 ức đô la đối với cổ phiếu đầu tư cùng quỹ đầu tư tới nói, cũng không tính là một khoản thực thật lớn số lượng, nhưng là CGS là một loại bảo hiểm, mà cũng không phải là đầu tư. Dựa theo CGS bồi thường tỷ lệ, nếu như thật có thể đủ mua được 30 ức đô la CGS lời nói, kia phòng địa sản bọt biển bị đâm rách sau, trước mắt này em bé trai, có thể đạt được ngân hàng mấy chục lần bồi thường, 30 ức đô la, sẽ biến thành thiên ức đô la, đương nhiên. Muốn đem 30 ức đô la toàn bộ dùng tới mua CGS cũng là không có khả năng tình, ngân hàng cũng không có nhiều như vậy CGS bán ra, nhưng là tính là chỉ có 10 ức đô la ngạch độ, phòng địa sản thật băng bàn lời nói, vậy hắn nhóm cũng có thể đạt được bàn nhỏ 100 ức đô la bồi thường. Về phần cùng Cao Thịnh, Ma Căn Đại Thông đối với đổ, cái này tiền lời tuy rằng cũng không có CGS cao như vậy, nhưng là lấy Cao Thịnh cùng Ma Căn Đại Thông lớn như vậy đầu hành thực lực. Bọn hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng vấn đề bồi thường cùng đối với đổ ngạch độ. Cách Lôi cách minh bạch Tiêu Dật ý tứ, Tiêu Dật đây là muốn quyết tâm làm không phòng địa sản cùng thứ cấp cho vay rồi. Dẹp An Địch bây giờ có được tài phú, này đã không phải là tại đối với đổ, mà là đang liều mạng rồi. Đương nhiên, ta rất rõ ràng ta chính mình đang làm cái gì. Tiêu Dật vi cười nói, bất quá, hiện tại còn cũng không có đến làm không thời điểm, ta còn cần chờ đợi một cái thời điểm. Đương nhiên, hiện đang từ từ mua vào CGS, là một cái lựa chọn tốt, dần dần mua vào, phải làm không có thể dẫn đến ngân hàng cùng những người khác cảnh giác. Chuyện này, nhất định phải muốn giao cho ngươi thay ta đi làm rồi. Ta nghĩ, lấy Lý Phổ Mạn tiên sinh đối với ngân hàng cùng bảo hiểm ngành nghề quá trình hiểu biết cùng tại trong vòng quan hệ. Chuyện này phải làm không? Khó. Chuyện này cũng không phải nan. Lý Phổ Mạn gật đầu một cái nói, hắn tại ngân hàng đảm đương giao dịch viên đã hơn 10 năm. Đối với ngân hàng cùng bảo hiểm ngành nghề quy tắc cùng lỗ hổng, cơ hồ là rõ như lòng bàn tay, lại tăng thêm hắn tại ngân hàng người mạch, muốn thông qua lỗ hổng mua ngân hàng CGS cũng không khó khăn, nhưng là Lý Phổ Mạn như trước vẫn có một chút không thể tin, trên đời này cư nhiên còn có nhân so chính mình càng nhạy bén, điên cuồng hơn. Bố Lan Đặt tiên sinh, ngươi xác định, ngươi thật muốn dùng toàn bộ tài sản, cao đòn bẩy làm phòng trống sinh cùng thứ cấp cho vay, ngươi phải biết, nếu chúng ta dự phán xuất hiện sai lầm, hoặc là chính phủ mạnh mẽ can thiệp thị trường, tính là khủng hoảng cho vay thật sẽ đến lâm, chúng ta cũng ngã vào bình minh trước. Lý Phổ Mạn có chút hoài nghi nhìn thoáng qua Tiêu Dật, tiếp tục lo lắng hỏi, hơn nữa, ngài có nhiều như vậy xinh đẹp kim sao? Đối với Lý Phổ Mạn nghi vấn, Tiêu Dật chính là cười nhạt một cái nói thật, cũng không có, trên tay ta hiện tại chỉ có hơn 1 ức Mỹ kim tiền mặt cùng giá trị 3-4 ức tài sản, bất quá. Ta vừa mới cũng nói, tuy rằng ta muốn làm không thứ cấp cho vay cùng bất động sản, nhưng là hiện tại còn không phải lúc, chúng ta phải chờ đợi một cái thời điểm này cũng không quá xa xôi, nhưng là cũng tuyệt không là gần đây, trước lúc này, ta có đầy đủ thời gian, thông qua kỳ hạn giao hàng thị trường cùng thị trường chứng khoán, nhanh chóng mở rộng ta bây giờ có được tài phú, ngươi yên tâm, nửa năm sau, ta lấy ra 30 ức đô la, cho ngươi thay ta làm không thứ cấp cho vay. Cách Lôi cách Lý Phổ Mạn cảm giác Tiêu Dật có phải hay không đang nói đùa. Bán năm, đem 3-4 ức đô la tài sản trực tiếp lật thập bội biến thành 30 ức. Đây quả thực là tại người si nói mộng. Nếu có người ta nói có thể dùng 100 vạn đô la tại nửa năm bên trong biến thành 300 vạn, có lẽ cách lôi cách sẽ tin tưởng 1-2. Nhưng là muốn lại thị trường chứng khoán cùng kỳ hạn giao hàng thị trường đem 3 ức biến thành 30 ức, đây cơ hồ không có khả năng. Lớn như vậy tài chính, cũng không giống như là tán hộ về điểm này tiểu tài chính có thể đầu cơ trục lợi, thông qua con chuột thương cùng các loại tin tức giao dịch, đạt được tuyệt đối lợi nhuận. Nếu không phải là Tiêu Dật phía trước nói đến dùng CGS làm không thị trường chứng khoán loại này làm cách lôi cách khiếp sợ bội phục sách lược, cách lôi cách thậm chí hoài nghi Tiêu Dật có phải hay không một cái thất tâm phong, nửa năm bên trong, dùng ngươi tài sản, tại kỳ hạn giao hàng cùng thị trường chứng khoán thu lợi thập bội, bố Lan đặt tiên sinh, ta thực muốn biết, ngài biết dùng cái dạng gì phương pháp, cách lôi cách mang lấy hoài nghi tò mò hỏi, cái ta này đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào. Ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta, đi thực thi là được rồi. Tiêu Dật mỉm cười nhìn thoáng qua cách lôi cách, chính thức mời nói, Lý Phổ Mạn tiên sinh, hiện tại, ngài nguyện ý tiếp nhận của ta mời, gia nhập đầu tư của ta công ty sao? Nói thật, ta đối với ngài hiện tại tràn ngập tò mò cùng kính nể, ngài đối với tương lai quy hoạch, cũng để cho ta cảm giác tìm được tri kỷ, ta rất vui lòng gia nhập công ty của ngươi, hơn nữa, này đây kết phường nhân hình thức gia nhập, cách lôi cách cơ Lý Phổ Mạn trở nên đứng dậy, trịnh trọng hướng Tiêu Dật vươn tay nói, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, Lý Phổ Mạn tiên sinh, nhìn gương mặt trịnh trọng cách lôi cách Lý Phổ Mạn, Tiêu Dật khóe miệng cuối cùng giơ lên một tia mỉm cười thắng lợi, nguyên bản còn có chút tâm tình khẩn trương, lập tức cũng buông lỏng xuống, toàn bộ căn phòng nhỏ không khí, lập tức tường hòa, cách lôi cách cơ Lý Phổ Mạn, vị này nước Mỹ Đức ý chí ngân hàng siêu cấp thiên tài giao dịch viên. Một cái có thể bị ghi vào sách sử đại không đầu, cuối cùng bị chính mình đã thu vào túi bên trong. Lý Phổ Mạn tiên sinh, vì sự hợp tác của chúng ta cùng Ly, Tiêu Dật duỗi tay cầm chặt cách lôi cách, Lý Phổ Mạn hưng phấn có chút run rẩy tay, mỉm cười bưng ly rượu lên. Nicole không mất thời nghi đứng lên, đem nhất ly rượu đỏ đưa cho cách lôi cách, Lý Phổ Mạn. Ba người nhẹ nhàng chạm cốc, phòng bên trong, lập tức vang lên hài hòa và hưng phấn cười tiếng, ai cũng không khả năng sẽ nghĩ đến. Tương lai thế giới nổi tiếng, làm vô số ngân hàng cùng đầu tư cơ cấu lâm vào sợ siêu cấp lớn đầu đi, dĩ nhiên là sinh ra tại nơi này, mà sáng lập cái siêu cấp lớn này đầu hành, dĩ nhiên là một cái 12 tuổi đứa nhỏ. Cơm trưa khí phân phi thường hài hòa, tại sau khi trao đổi ngắn ngủi, cách lôi cách đối với Tiêu Dật càng trở lên kính trọng khách khí lên, cách lôi cách không biết mình là làm sao vậy, hắn phát hiện, chính mình thế nhưng đối trước mắt cái chỉ có này 12 tuổi cậu bé. Sinh ra một loại kính sợ cùng sùng bái chi tình, bất quá càng nhiều, vẫn là cái loại này tỉnh táo tương tích tri kỷ chi tình. Tiêu Dật đối với thị trường phán đoán cùng đối với thế giới tương lai hướng đi phân tích, làm cách lôi cách như si như say, trung động không thôi. Tiêu Dật vô cùng đa phân tích, càng là tự tự châu ngọc, mỗi một cái nhìn, cũng có thể làm cho cách lôi cách hiểu ra. Trước lúc này, cách lôi cách chính là bằng vào chính mình nhạy bén cứu giác cùng thần kỳ giác quan thứ 6 đi bắt giữ kinh tế hướng đi, rồi sau đó thông qua đại lượng điều tra nghiên cứu tư liệu, đến xác minh những suy đoán này, mà Tiêu Dật cho ra phân tích, cũng là vô cùng sắc bén khắc sâu, mỗi một cái nhìn như tùy ý phân tích cùng phán đoán, đều có thể nháy mắt bắt lấy mấu chốt trong đó, làm cách lôi cách thừa nhận không thôi. Nếu là phía trước, cách lôi cách muốn làm không thứ cấp cho vay cùng phòng địa sản, vẫn chỉ là một loại mơ hồ khái niệm lời nói, hiện tại, cách lôi cách tại Tiêu Dật chỉ điểm, đã có rõ ràng sáng tỏ phương hướng, trước mắt cái nhìn này chỉ có hơn 10 tuổi tiểu chánh thái, lại có sắc bén như thế ánh mắt và nhạy cảm như thế khứu giác, điều này làm cho cách lôi cách cảm giác, trước mắt nam hài này là thần, mà không là người, cách lôi cách thậm chí hoài nghi, Tiêu Dật có phải hay không chưa bao giờ đến xuyên Việt về đến, tùy theo cơm trưa tiến vào khúc cuối, Tiêu Dật cùng cách lôi cách hai người cũng chính thức ký xuống mướn giấy chứng nhận cùng giữ bí mật hiệp nghị. Từ hôm nay trở đi, cách lôi cách cho dù là chính thức nhập chức bố Lan đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ, mà hai người làm không kế hoạch, cũng đem tại ngày mai bắt đầu chính thức thực thi. Hề lên tài khoản bên trong, lúc này đã vào trương mục hơn 1 ức Mỹ Kim bảo hiểm bồi thường khoản. Tiêu Dật tự tin, bằng vào hơn 1 ức Mỹ Kim lúc đầu tài chính, lại tăng thêm hợp lý vận hành thêm đòn bẩy. Chính mình hẳn là rất nhanh liền có thể ở Mỹ cổ cùng kỳ hạn giao hàng bên trong đem tư bản gấp bội. Có số tiền này, Tiêu Dật trong lòng tự nhiên có khuyến khích rất nhiều. Thậm chí, kế tiếp đầu tư phương hướng, Tiêu Dật cũng đã có bước đầu quy hoạch 2006 hàng năm để, 2007 hàng năm sơ, cái thời kỳ này kiếm lợi nhiều nhất đầu tư, Tiêu Dật cũng không rõ ràng lắm, nhưng là có một chút Tiêu Dật nhớ rõ rất rõ ràng. Đoạn thời gian này xinh đẹp nguyên lũy thừa là liên tục ngã xuống, đô la lũy thừa, theo 2005 hàng năm để bắt đầu liền một mực ngã xuống đến, thẳng đến năm 2008 cuối năm thời điểm mới bắt đầu bắn ngược. Trong lúc này, làm không đô la lũy thừa là một cái phi thường tốt tuyển chọn. Mặt khác, 2006 hàng năm để đến 2007 hàng năm để, khủng hoảng cho vay hoàn toàn bùng nổ phía trước, Tiêu Dật còn biết, Mỹ cổ quả táo, Amazon, Furai khắc lâm tài nguyên, Microsoft, Google vân vân những cái này hậu thế đều như trước nổi tiếng xa gần chất lượng tốt xí nghiệp, tại khủng hoảng cho vay hoàn toàn bùng nổ phía trước, cũng như cũ là đang kéo dài tăng mạnh. Về phần cái khác, Tiêu Dật liền biết rất ít, nhưng là, này đối với Tiêu Dật kế hoạch, đã dư giả rồi. Nếu hào phóng hướng rất rõ ràng, như vậy, cứ duy trì như vậy là được rồi. Bất quá, trước lúc này, Bố Lan đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ công ty, chính mình còn phải mang lấy Nicole cùng cách lôi cách bọn người tự mình đi một chuyến. Mình bây giờ tuy rằng đã thông qua cùng Alison, Phất Lôi Đức đợi một chút Bố Lan đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ cổ đông trao đổi công ty cổ phần mà thu được tuyệt đối cổ phần khống chế Bố Lan đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ quyền khống chế. Nhưng là, công ty này dù sao chính mình không hề giải, công ty trung viên chức cũng đều là bị đặt cùng Alison bộ hạ cũ. Làm những người này nắm trong tay chính mình tài phú cùng tương lai, Tiêu Dật trong lòng tự nhiên là lo lắng. Đương nhiên, Bố Lan đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ tên này cũng để cho Tiêu Dật cảm giác thực không thoải mái. Hơn nữa, nếu là lấy hề lên danh nghĩa nắm trong tay lớn như vậy tư bản lời nói, đối với chính mình tới nói, đây cũng là một loại thật lớn tai họa ngầm. Mấy vấn đề này đều là mình bây giờ bức thiết nhu phải giải quyết. Nicole, thông tri James Mạch tiên sinh cùng tra lý Lai Đức Lợi tiên sinh, làm bọn hắn đến Bố Lan đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ tổng tài văn phòng tìm ta. Theo nhà ăn đi ra, Tiêu Dật liền trực tiếp mang lấy cách lôi cách cùng Nicole bọn người thẳng đến Bố Lan đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ công ty quản lý. Bố Lan đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ công ty quản lý, mặc dù là lấy công ty hình thức tồn tại, nhưng là trên thực tế, này đây một loại tin cậy danh nghĩa tại vận hành. Thông qua phía trước hiểu biết, Tiêu Dật đã minh bạch, bị đặt Bố Lan đặt sở dĩ lấy loại hình thức này quản lý chính mình tài sản, vì tránh đi thuế vụ cùng chính phủ giám thị. Này cũng là thật to tiết kiệm được chính mình khởi đầu một cái tân cơ cấu phiền toái. Loại này đánh nghệ thuật nghiên cứu danh tiếng gia tộc tin cậy, kỳ thật cùng cơ quan từ thiện cũng là có hiệu quả như nhau chi diệu. Bất quá, này đối với Tiêu Dật tới nói, còn chưa đủ hoàn toàn. Tiêu Dật tính toán, đem Bố Lan đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ công ty quản lý, hoàn toàn từ công ty hình thức, chuyển biến thành lấy từ thiện danh nghĩa gia tộc tin cậy, sau đó sẽ thông qua hợp lý thủ đoạn hợp pháp, đem Bố Lan đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ ủy thác người, bảo hộ nhân hòa được lợi nhân sữa vì mình và hề lên. Cái này có thể tốt lắm giải quyết thuế vụ thượng phiền toái cùng các loại phức tạp tay tiếp theo. Ở trên điểm này, Tiêu Dật phát ra từ thật tình muốn cảm tạ bị đặt Bố Lan đặt cao chim viễn chúc. Đúng là bị đặt Bố Lan đặt trước tiên bố cục, mới để cho mình bây giờ có thể dễ dàng như thế đạt được khoản này thật lớn tài sản. Loại này giả tá nghệ thuật nghiên cứu danh nghĩa thành lập quỹ, thực chất thượng chính là một loại gia tộc tin cậy cùng cơ quan từ thiện đời trước. Chính mình chỉ cần thông qua hợp pháp hợp lý cách, đem cái quỹ này sửa vì gia tộc tin cậy, rồi sau đó lại lấy gia tộc tin cậy danh nghĩa quyên tặng đi ra ngoài trở thành cơ quan từ thiện. Như vậy, có thể lợi dụng gia tộc tin cậy cùng cơ quan từ thiện song trọng lỗ hổng, hoàn toàn nắm trong tay nguyên bản thuộc về Bố Lan đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ, tất cả tài sản, đồng thời, còn có thể tránh né rơi tất cả thu nhập từ thuế. Chỗ sơ hở này, kỳ thật vẫn là tại những năm gần đây tiểu bố thập cầm quyền sau mới xuất hiện, mà chỗ sơ hở này, trên thực tế kỳ thật chính là nước Mỹ chính phủ nghiệp quan cấu kết, lấy danh nghĩa từ thiện hợp pháp sáng tạo, đặc biệt tại hiện tại cái tiểu bố thập này cầm quyền thời kỳ, xem như cùng vì nhà tư bản giai tầng tổng thống nước Mỹ tiểu bố thập tu sửa pháp luật cùng chế độ, tại rất lớn trình độ phía trên, kỳ thật vì giai cấp tư sản bóc lột phổ la đại chúng, trốn tránh quốc gia thu nhập từ thuế cùng giám thị phục vụ, mà thôi gia tộc tin cậy cùng cơ quan từ thiện phương thức này dời đi tài sản dùng để trốn thuế vụ cùng tránh né phiêu lưu, duy nhất tổn thất chính là vô luận là bị đặt vẫn là hề lên cùng Tiêu Dật, cũng không thể đủ dù có được chính mình cổ phần của công ty quyền sở hữu, nhưng là này đối với như trước có thể đạt được ủy thác người, bảo hộ nhân hòa được lợi nhân Tiêu Dật tới nói, cái chỗ hỏng này, hoàn toàn có thể không đáng kể, bởi vì cái này cơ cấu nắm quyền trong tay, trên thực tế như trước vẫn là tại Tiêu Dật tay bên trên, đối với khoản này tài chính quyền phân phối, cũng vẫn ở chỗ cũ Tiêu Dật tay bên trên, mà cuối cùng được lợi người, cũng như trước vẫn là Tiêu Dật, công ty đầu tư vận doanh sở sinh ra tiền lời, cuối cùng vẫn là trở lại Tiêu Dật tay bên trên. Tuy rằng dựa theo nước Mỹ pháp luật, tư nhân cơ quan từ thiện đạt được mới bắt đầu mộ tập tài chính phải vĩnh cửu dùng làm từ thiện mục đích, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại Tiêu Dật tại nơi này lĩnh lớn tiền lương cùng được đến cái cơ quan từ thiện này quyên tặng. Dù sao, Tiêu Dật hiện tại cũng là một cái đáng thương đơn độc thân hài đồng. Mất đi quyền sở hữu nguy hại tại loại này vận hành hạ bị hoàn toàn giải trừ, mà này trong này chỗ tốt cũng là vô cùng thật lớn, đem tài sản cất vào tin cậy, buông tha cho quyền sở hữu, chỉ được hưởng được lợi quyền, như thế nhất đến liền thoát khỏi gia tộc tài sản nợ nần phiêu lưu. Đồng thời, cũng bởi vì nước Mỹ pháp luật có thể đối với cơ quan từ thiện cùng bộ phận tin cậy miễn thuế quan hệ, có thể hoàn mỹ và hợp pháp tránh né nước Mỹ các loại thuế vụ, này đối với nhà tư bản tới nói, đây quả thực liền là trăm điều lợi mà không một điều hại. Tiêu Dật lần này cấp đuổi tới Bố Lan Đặt Nghệ Thuật Nghiên Cứu Quỹ mục đích, thứ nhất là nhanh chóng thông qua chính quy pháp luật cách, đem Bố Lan Đặt Nghệ Thuật Nghiên Cứu Quỹ ủy thác người, bảo hộ nhân sửa vì hề lên, mà được lợi nhân tắc sửa vì chính mình. Tiếp theo, là đối với Bố Lan Đặt Nghệ Thuật Nghiên Cứu Quỹ công ty quản lý tiến hành một lần đại xào bài. Những cái này từng tại Bố Lan Đặt cùng Alison thủ hạ công tác công nhân viên, vô luận bọn hắn có thể tiếp tục đối với chính mình bảo trì trung thành, Tiêu Dật đều tuyển chọn không tin bọn hắn, cho dù là trả giá một chút đại giới, Tiêu Dật cũng muốn đem những người này toàn bộ xào bài. Bởi vì Bố Lan Đặt Nghệ Thuật Nghiên Cứu Quỹ công ty quản lý chủ yếu là đưa đến đối với bị đặt tài sản bộ phận quản lý cùng trung chuyển tác dụng, cho nên công ty nội công nhân viên nhân số cũng không nhiều, trừ bỏ đã bị chính mình lấy đổi cổ phiếu hình thức đá ra khỏi cục Alison ở ngoài, toàn bộ công ty quản lý chỉ có 18 danh công nhân viên. Tiêu Dật đến, làm cho cả công ty không khí lập tức trở nên nghiêm túc cùng khẩn trương lên. Tiêu Dật đại khái nhìn lướt qua văn phòng, rồi sau đó lập tức mang lấy Nicole cùng cách lôi cách đi vào tổng giám đốc văn phòng. Martha, ngươi giúp ta hỏi một chút Âu Văn luật sư, nhìn ta một chút phụ thân bây giờ có được bao nhiêu nhà này cổ phần của công ty. Tiêu Dật đại khái nhìn lướt qua văn phòng, đối với văn phòng bố trí, có chút vừa lòng. Tốt, Martha xoay người bấm Âu Văn điện thoại, bắt đầu cùng Âu Văn tiến hành câu thông. Lý Phổ Mạn tiên sinh, ta hiện tại chính thức nhâm mệnh ngươi vì Bố Lan Đặt Nghệ Thuật Nghiên Cứu Quỹ công ty quản lý phó tổng tài. Từ hôm nay trở đi, công ty này để cho ngươi phụ trợ ta trưởng quản. Tiêu Dật ngồi ở đã từng bị đặt Bố Lan Đặt tòa ỷ bên trên, nghiêm túc hướng về cách lôi cách nói, ta bình thường có rất ít thời gian sẽ đích thân tới công ty, tất cả công ty toàn bộ vận doanh, đem trên thực tế giao cho ngươi phụ trách, cảm tạ tín nhiệm của ngài, tổng giám đốc tiên sinh. Cách lôi cách rất là nghiêm túc gật đầu một cái nói, ngài yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực quản lý tốt công ty, trước giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Tiêu Dật đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất cửa sổ, mở ra cửa chớp nhìn về phía ngoài cửa sổ phòng làm việc, lạnh lùng nói, này nhiệm vụ thứ nhất, chính là tìm được thích hợp người tay, đem căn phòng làm việc này người toàn bộ cho ta thay rơi, đương nhiên, ta rất nhanh còn an bài cho ngươi hai cái đắc lực trợ thủ, thiếu gia. Lần này đổi công ty cổ phần sau, bị đặt Bố Lan Đặt tiên sinh đã có được Bố Lan Đặt Nghệ Thuật Nghiên Cứu Quỹ 99% cổ quyền, còn lại 1% là tên kia tại phòng họp chống đối ngài Mạc Nhĩ Kiệt Phu tiên sinh, hắn cự tuyệt dùng hắn tại Bố Lan Đặt Nghệ Thuật Nghiên Cứu Quỹ bên trong 1% công ty cổ phần, thay Bố Lan Đặt Địa Sản công ty cổ phần, mặt khác, hắn hiện tại như trước còn tại đảm nhiệm Bố Lan Đặt Truyền Thông Phó Tổng Biên, có được Bố Lan Đặt Truyền Thông 5% công ty cổ phần, hơn nữa, hắn có được chính là B loại nguyên thủy cổ, là cái kia đầu bạc phát lão đầu sao. Tiêu Dật nhớ tới tại Bố Lan Đặt Địa Sản Tổng Bộ Đại Hạ phòng họp bên trong quát lớn mình là bại gia tử chính trực bạch phát lão đầu, người này cấp Tiêu Dật một loại có chút chính trực trung thành cảm giác, hơn nữa, người này là Bố Lan Đặt Truyền Thông Phó Tổng Biên, coi như là một nhân tài. Chính mình có thể thông qua cường thế thủ đoạn cấp Bố Lan Đặt Nghệ Thuật Nghiên Cứu Quỹ đại xào bài, nhưng là Bố Lan Đặt Truyền Thông loại này lão bài bí mật ngành nghề, lấy chính mình trước mắt nắm giữ người mới đến nhìn, là không thể tiến hành đại xào bài, nếu như có thể thu phục vị này Mạc Nhĩ, Kiệt Phu vì mình sử dụng lời nói, ngược, lại một cái tốt vô cùng trợ thủ đắc lực, vậy cứ như vậy đi, 1% cổ quyền, tại trong công ty căn bản không có bất kỳ cái gì quyền phát ngôn, tối đa cũng chính là cho hắn một bộ phận chia hoa hồng thôi, nếu như chỉ là một chút chia hoa hồng, có thể làm cái Mạc Nhĩ này tiếp tục thay ta làm việc lời nói, này cũng là một khoản không sai giao dịch. Tiêu Dật mỉm cười dùng ngón tay trỏ giả gỗ lim bàn làm việc, rồi sau đó nói tiếp nói, Mạc Tha, ngươi đi tìm Âu Văn, làm hắn thay ta lấy cha ta bị đặt, bố Lan đặt danh nghĩa, hướng Delaware chính phủ xin thành lập LLC gia tộc tin cậy, ủy thác nhân hòa bảo hộ nhân vì hề lên, được lợi nhân là ta, mà ủy thác tài sản, chính là nhà này bố Lan đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ, về phần thụ ủy thác người, liền xin vì bố Lan đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ công ty quản lý, ân, về phần tin cậy tên, liền kêu, Tiêu Dật tùy ý nghĩ nghĩ nói, tên tự kêu là Tháp Nạp Thác Tư A, Tháp Nạp Thác Tư là Hy Lạp thần thoại bên trong tử thần tên, tử thần đại biểu là tử vong cùng thu cắt, còn có tử thần thanh kia thật dài liêm đao, vừa vặn có thể tượng trưng chính mình cắt toàn bộ thế giới tư bản rau hẹ quyết tâm cùng dụ ý. Bị Tiêu Dật này một trận vòng xuống, đám người lập tức đều có chút bối rối, đừng nói là cách lôi cách cùng Nicole, cho dù là có phong phú kiến thức luật pháp Mạc Tha, đều có một chút không hiểu được. Tổng giám đốc tiên sinh, ngươi làm như vậy mục đích là cái gì? Như thế phiền toái tha một vòng, ta cũng không có phát hiện có thực tế ý nghĩa. Hơn nữa, nếu như đem bố Lan đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ tài chính cùng cổ phiếu tài sản toàn bộ giao cho LLC gia tộc tin cậy lời nói, kia chẳng phải là ngài làm mất đi quyền sở hữu. Nhìn Mạc Tha lĩnh mệnh xoay người rời đi, cách lôi cách có chút không hiểu được tò mò hỏi. Công ty này quyền sở hữu vốn là không thuộc về ở ta, không phải sao? Tiêu Dật cười nhẹ, cách lôi cách dù sao chính là một cái giao dịch viên, đối với đầu cơ đầu tư hắn có lẽ là cái thiên tài, nhưng là đối với tài sản phân phối thượng những cái này áo diệu, hắn chính là một cái tiểu bạch. Tiêu Dật cũng lười cùng hắn giải thích, chính là thoáng chỉ điểm nói, nhưng là một khi thành công thành lập gia tộc tin cậy, vô luận là ủy thác nhân vẫn là được lợi người, lại toàn bộ trở thành ta và hề lên, đồng thời, đối với công ty này nắm quyền trong tay, trên thực tế như trước vẫn là nắm trong tay tại trong tay của chúng ta. Tiêu Dật nói xong, liền không còn giải thích, mà là đứng dậy đối với cách lôi cách nói, tốt lắm, Lý Phổ Mạn phó tổng tài tiên sinh, hiện tại, ngươi có thể chính thức bắt đầu nhậm chức, bên cạnh liền là của ngươi tổng giám đốc văn phòng, rất nhanh ta sẽ sắp xếp hai người trẻ tuổi giao dịch viên đến tìm mặt ngươi thử, này hai người hẳn là có thể trở thành ngươi trợ thủ đắc lực, ân, ta hy vọng, ngươi có thể tại 5 ngày bên trong, đem bên này công tác toàn bộ vuốt thuận. Tốt, tổng giám đốc tiên sinh, ta lập tức đi làm. Cách lôi cách chẳng phải là một cái không cảm thấy được người. Tuy rằng trong lòng như trước vẫn là rất là nghi hoặc, nhưng là cách lôi cách cũng không có hỏi nhiều, mà là cung kính xoay người đi ra văn phòng. Đợi cách lôi cách rời phòng làm việc, Tiêu Dật quay đầu nhìn Nicole hỏi, Nicole, ngươi có biết hay không Monica Bellucci phu nhân, gia tộc tin cậy thành lập, hẳn không có nhiều vấn đề, nhưng là đây chẳng qua là Tiêu Dật đối với bị đặt tài sản dời đi cùng phân phối một bộ phận, bị đặt có được càng nhiều tài sản cố định, còn có kia một chút giá trị xa xỉ tác phẩm nghệ thuật, Tiêu Dật vẫn là cần dùng cơ quan từ thiện danh nghĩa tiến hành dời đi, nơi này, liền cần muốn một cái tuyệt đối trung thành, hơn nữa hiểu được luật pháp cùng kế toán tri thức người đến thay chính mình đi làm, Monica Bellucci, thật hiển nhiên là thí sinh tốt nhất. Lần này chính mình tận thế giới hành, vì có thể bắt được Monica Bellucci phương tâm, do đó ảnh hưởng đến thế giới này Monica Bellucci, làm Monica Bellucci cho mình sử dụng, hiện tại như là đã làm được rồi, như vậy thế giới này đối với Monica Bellucci khống chế, cũng phải làm tận sắp bắt đầu. 1993 năm tận thế giới, Monica Bellucci vẫn là một cái chỉ có nhị mười mấy tuổi chưa lập gia đình thiếu phụ. Mà ở cái thế giới này, Monica Bellucci đã là một tên đã kết hôn 42 tuổi thục phụ. Tiêu Dật có chút mong chờ, vị này có phong nhũ mông bự tuyệt sắc mỹ nhân, tại có thành thục ý vị sau, thứ mùi đó, có phải hay không như là chính mùi đào tử bình thường trở nên càng thêm nhiều chất lỏng nhiều thủy, càng thêm hiểu được hầu hạ người. Hồi tưởng đến phía trước tại tận thế giới, phải thoải mái mái hưởng thụ tuổi trẻ Monica cái loại này trúc trắc trung mang lấy xấu hổ, ra sức hầu hạ chính mình tư vị, Tiêu Dật liền không nhịn được có chút trục trịch, nhìn về phía Nicole ánh mắt, cũng biến thành lửa nóng lên, Hồi bẩm chủ nhân, ta và Belusi phu nhân cùng xuất hiện cũng không nhiều, bất quá, của ta một vị bạn tốt ni của Lạp Tư, Khải Kỳ tiên sinh, cùng Belusi phu nhân là bạn tri kỷ. Ta phía trước nghe nói Belusi phu nhân đang cùng trượng phu của nàng Văn Sâm đặt tạp tác tại Hollywood nghỉ phép. Ngài nhìn có muốn hay không ta liên lạc một chút ni của Lạp Tư, Khải Kỳ tiên sinh, tuân hỏi một chút Belusi phu nhân hiện tại trong ở đâu. Nicole Nhu Thuận lúc còn nhỏ ngồi xổm người xuống tử, một bên dùng chính mình tinh tế trơn bóng gò má ma sát tiêu dật thật cao nâng lên hạ bộ, một bên là nhẹ nhàng cởi xuống tiêu dật quần, đem căn kia giữ tận lửa nóng côn thịt phóng ra đi ra. Tốt lắm, Nicole, cũng là ngươi hiểu ta nhất, ta hiện tại càng ngày càng thích ngươi rồi. Tiêu dật vừa lòng vô cùng vuốt ve Nicole tóc dài màu vàng kim, thoải mái hưởng thụ Nicole càng ngày càng là thành thạo bú liếm kỹ xảo. Ngồi ở xa hoa thoải mái đại tổng giám đốc văn phòng, làm cấp thế giới cao nhất nữ minh tinh Nicole lấy lòng và dâm đảng bú liếm. Loại cảm giác này, làm tiêu dật cảm giác thích bạo, thậm chí còn có một loại tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân lý tưởng hào hùng. Đây là đại lão bản, đại nhà tư bản hưởng thụ sao? Tiêu dật nhìn Nicole ra sức múc lấy chính mình côn thịt bộ dạng, khóe miệng dơ lên vẻ hài lòng mỉm cười. Này có lẽ chính là vừa mới bắt đầu. Ở kiếp trước Trung Quốc tầng dưới cùng sinh hoạt 30 năm rau hẹ tiêu dật, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể trải qua như thế cao nhất người giàu cuộc sống. Đời trước khổ nửa đời người, đời này, tiêu dật muốn tận tình hưởng thụ, bị Nicole gợi lên đến dục hỏa, làm tiêu dật hô hấp trở nên dồn dập, côn thịt thượng truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại, làm tiêu dật lại là thoải mái, lại là chưa đủ, lại tăng thêm Nicole kia mị hoặc ánh mắt cùng khiêu khích dâm đãng thở gấp, tiêu dật cuối cùng khống chế không nổi dục vọng, trở nên đứng dậy, đem Nicole đặt tại gỗ lim làm thành thật lớn bàn làm việc bên trên, thô bạo xốc lên Nicole váy ngắn, đem Nicole quần lót thô lỗ xé rách, hung hăng đem côn thịt theo Nicole phía sau cắm vào ẩm ướt đát đát huyệt dâm, tư, tư, đang tại tiêu dật chuẩn bị hung hăng quất cắm Nicole huyệt dâm phát tiết dục vọng trong lòng lúc, đặt tại trên cái bàn điện thoại đột nhiên mãnh liệt chấn động, tiêu dật một bên tiếp tục nhẹ nhàng quất cắm Nicole, một bên nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, lại là Y Phù Lâm điện thoại, nhìn đến Y Phù Lâm tên, tiêu dật đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng giơ tay lên cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, thiếu chút nữa liền đã quên, hôm nay là son lễ tang, lúc này điểm, lễ tang phỏng chừng đều đã làm không sai biệt lắm đều, chính mình như thế nào đem việc này nhi quên, tiêu dật có chút vội vàng đem dương vật theo Nicole huyệt dâm bên trong rút đi ra, vội vàng nhận lấy thông điện thoại nói, Y Phù Lâm phu nhân, ngươi mạnh khỏe, Nicole rất là nhu thuận lúc còn nhỏ xoay người, tiếp tục dùng miệng cấp tiêu dật si khờ tiến hành bú liếm, An Địch thiếu gia, son lễ tang, lập tức liền muốn đã xong, ngài lại đến chứ, đầu bên kia điện thoại Y Phù Lâm âm thanh mang lấy một tia ủy khuất uyển chuyển, thật có lỗi, Y Phù Lâm phu nhân, ta vừa mới hết bận công ty sự tình, ta cái này, nghe được tiêu dật muốn chạy tới, Nicole có chút u oán nhìn thoáng qua tiêu dật, rồi sau đó ôm nhu săn sóc thay tiêu dật đem quần mặc xong, tiêu dật vừa lòng vỗ vỗ Nicole đầu, tin một bề nói, Nicole, hôm nay chủ nhân còn có chuyện, đợi sau khi thứ ta dù cho tốt thỏa mãn ngươi, đợi sau khi dêm cùng tra lý hai người đến đây, ngươi an bài tiếp đãi một chút, làm bọn hắn đến cách lôi cách kia cùng cách lôi cách tâm sự, nếu như bọn hắn nguyện ý thành cho chúng ta kết phường nhân lời nói, ta có thể cho hắn nhóm bố lan đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ cắt không? 4% công ty cổ phần để báo đáp lại, đương nhiên, vô luận là cách lôi cách vẫn là hai người bọn họ, cũng hoàn toàn có thể đem bọn hắn tài chính lấy kết phường nhân hình thức gia nhập tiến đến, dêm cùng tra lý hai cái này người, nhưng thật ra là hai cái nghiệp dư tư mộ giám đốc người, này hai người không hề giống cách lôi cách như vậy ngân hàng đầu tư giao dịch viên như vậy, làm việc nội có được địa vị nhất định, đem so sánh với cách lôi cách như vậy chính quy giao dịch viên. Dêm cùng tra lý như vậy tư mộ giám đốc người, có điểm cùng loại tạp bài dân binh, như là cách lôi cách như vậy quân chính quy, nhưng thật ra là khinh thường như vậy tư mộ giám đốc nhân, cho nên, dêm cùng tra lý hai người, cũng không dùng như là mời chào cách lôi cách lý phổ mạng như vậy nghiêm túc, cho hai người bọn hắn nhân không, 4% công ty cổ phần, đối với hai cái này còn chưa nổi danh tư mộ giám đốc nhân tới nói, cũng đã là một khoản tài sản to lớn. Bố Lan đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ sở danh nghĩa có được cổ phiếu tài sản cùng tài sản cố định, có chừng gần 2 cái ức Mỹ Kim, không, 4%, thì phải là 80 vạn đô la một người, này đối với người bình thường tới nói, đã là một khoản xa xỉ đã thu vào. Tiêu Dật cùng Nicole sắp xếp xong xuôi chiêu mộ James cùng tra lý hai người sự tình sau, lúc này mới dáng vẻ vội vàng rời đi công ty, đuổi đến Y Phù Lâm gia bên trong. Tiêu Dật đuổi tới Son Hạ tán mộ địa thời điểm Son lễ tang đã đến kết thúc giai đoạn. Một đám thân bằng hảo hữu đều mặc màu đen trang phục, ngực đeo màu trắng đóa hoa, xoay quanh tại Son mộ bia bốn phía, trầm trọng nghe mục sư ngâm tụng. Tiêu Dật theo màu đen trên đường S400 cao thấp đến, tại một thân tây trang màu đen canh phổ sâm cùng địch lị á hai người hộ tống phía dưới, mặc lấy một thân tây trang màu đen, trang trọng hướng đi Son mộ bia, hướng về Son mộ bia hơi hơi cúi đầu. Đúng lúc này, mục sư ngâm tụng cũng đã tiến vào khúc cuối, tại mục sư dưới sự yêu cầu, đám người nhao nhao nhắm mắt lại, chìm đau đớn ai điếu Son. Tiêu Dật vụng trộm liếc mắt một cái đầy mặt nước mắt Y Phù Lâm cùng Henry. Y Phù Lâm xem như thê tử, hôm nay trang điểm phi thường một mạc, một tiếng màu đen váy dài, ngực đeo một đóa phí phạm, trên mặt cũng không có hóa trang, mái tóc vãn thành búi tóc trác, toàn bộ trang điểm nhìn phi thường trang nghiêm. Ở trên thêm như vậy trang nghiêm không khí, bốn phía đều là màu đen cùng màu trắng, loại này túc mục chìm đau đớn nhan sắc, làm Tiêu Dật cũng không khỏi được đắm chìm trong loại này túc mục chìm đau đớn không khí bên trong. Bất quá, nhìn cho dù là mặc lấy một thân đơn giản màu đen váy dài vẫn như cũ vẫn là như thế gợi cảm xinh đẹp Y Phù Lâm, Tiêu Dật trong não đột nhiên nghĩ đến, cũng là Nhật Bản AV Trung chưa vong nhân thê tử bị chết đi trượng phu lão công bá đạo giữ lấy hình ảnh, mới vừa rồi bị Nicole châm đốt dục hỏa, lại lần nữa bị điểm đốt, bi ai kết thúc. Trọc đầu tóc bạc lão mục sư tuyên cáo lễ tang sau khi chấm dứt, loại này trầm trọng không khí mới xem như tốt lắm một chút. Son thân thuộc nhau nhau tiến lên cùng Tiêu Dật chào hỏi, rồi sau đó hướng về Son gia bên trong đi đến. Mộ bia khoảng cách Y Phù Lâm ở nhà ở cũng không xa, thậm chí từ trong phòng ở có thể nhìn đến mộ bia. An Địch thiếu gia, cảm ơn ngươi có thể tới tham gia cha ta lễ tang. Henry không biết khi nào thì xuất hiện ở Tiêu Dật phía sau, mắt cỡ đỏ mặt cúi đầu có chút thẹn thùng đối với Tiêu Dật nói. Tiêu Dật nhìn thoáng qua Henry, Henry hôm nay cũng là mặc một kiện màu đen váy dài, ngực đừng màu trắng đóa hoa, bất quá, Henry cũng không có như là Y Phù Lâm như vậy trang nghiêm, mà là tỉ mỉ hóa trang ăn mặc một phen. Henry tiểu thư, đây là hẳn là, ngươi phụ thân vì bảo hộ cha ta mà chết, ta phải làm tới tham gia hắn lễ tang, bất quá thực ngượng ngùng, ta hôm nay có chuyện trì hoãn, cho nên đến tương đối trễ. Tiêu Dật hiện tại đối với Henry hứng thú không lớn, Henry tuy rằng cũng là một cái đại mỹ nhân, hơn nữa vẫn là một cái sức sống bắn ra bốn phía trẻ tuổi xử nữ, nhưng là đem so sánh với Henry cái có chút này trúc trắc tiểu xử nữ, Tiêu Dật hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là Henry mẫu thân Y Phù Lâm cái chín mùi này mỹ lệ trang trọng chưa vong nhân quả phụ. An Địch thiếu gia, ngài có thể ở trăm bận biệu bên trong tham gia Son lễ tang, ta thực cảm tạ, chiếu cố không chu toàn địa phương, kính xin An Địch thiếu gia thứ lỗi. Y Phù Lâm có chút tiều tụy hướng về Tiêu Dật hơi hơi không người nói. Y Phù Lâm hôm nay cũng không có hóa trang, lại tăng thêm khóc một thời gian, cả người nhìn rất là tiều tụy. Y Phù Lâm phu nhân, bớt đau buồn đi, ta đỡ ngươi trở về nhà a. Tiêu Dật rất là nhiệt tình tiến lên ôm lấy Y Phù Lâm eo, giả vờ Sam đỡ lấy Y Phù Lâm hướng về trong nhà đi đến. Y Phù Lâm dù sao đã là tam mười mấy tuổi thiếu phụ, mà Tiêu Dật bất quá mới là một cái 12 tuổi cậu bé. Nhìn đến Tiêu Dật ôm Y Phù Lâm vòng eo Sam đỡ lấy Y Phù Lâm, cái khác thân bằng ngược lại cũng không có cảm thấy không ổn, ngược lại âm thầm tại khen Tiêu Dật cái tiểu thiếu gia này trọng tình trọng nghĩa. Son nhà trung xiêm áo một cái linh đường, bởi vì Son thi thể cũng không có tìm được, cho nên cũng tóm tắt túc trực bên linh cửu đạo này bước tiếp theo, mà chính là tại trong nhà đại sảnh xiêm áo một tòa linh đường. Linh đường thượng bãi thượng Son khi còn sống ảnh chụp, lấy cung thân bằng hảo hữu chiêm ngưỡng. Một đám thân bằng nhao nhao đi đến Son linh đường trước lại lần nữa sau khi cúi người chào, liền theo thứ tự cáo từ rời đi. Tùy theo người càng đi càng nhiều, bố trí trang nghiêm, treo đầy hắc bạch đại sảnh bên trong, trong lúc nhất thời có vẻ có chút âm sâm sâm, làm người ta cảm thấy vô cùng nặng nề. Tiêu Dật cũng đi lên trước hướng về Son linh đường bái một cái, rồi sau đó nhìn mỏi mệt có chút lung lay sắp đổ chuẩn bị trở về lễ Y Phù Lâm, tiến lên đỡ lấy Y Phù Lâm nói, Y Phù Lâm phu nhân, thân bằng hảo hữu đều đã đi không sai biệt lắm, ta nhìn ngươi đều mệt thành như vậy, vẫn để cho ta đỡ ngươi đi về nghỉ một chút đi. Y Phù Lâm cũng không có nghĩ nhiều, trượng phu Son chết, vốn đã làm hắn thể xác tinh thần đều mỏi mệt, Lại tăng thêm hai ngày này vì lễ tang bận rộn, điều này làm cho nguyên bản thân thể vốn nhu nhược Y Phù Lâm cảm giác có chút gánh không được. Tiêu Dật đưa ra muốn đỡ nàng trở về phòng nghỉ ngơi, nàng liền gật đầu đáp ứng xuống. An Địch thiếu gia, cảm ơn ngài. Trở lại phòng ngủ, Y Phù Lâm có chút cảm kích nhìn thoáng qua Tiêu Dật, rồi sau đó có chút muốn nói lại thôi do dự nói. An Địch thiếu gia, song bảo hiểm tiền bồi thường sự tình, không biết thế nào, lập tức liền đến cuối tháng còn phòng vay cùng xe vay thời điểm. Ngài xem chúng ta bé gái mồ côi quả phụ, thật sự là không có cách nào. Tiêu Dật quét mắt một vòng son cùng Y Phù Lâm phòng ngủ, dù sao cũng là trang bị mới tu phòng mới, cái phòng ngủ này coi như là có vẻ sạch sẽ, đồng thời, cũng lộ ra một loại nhàn nhạt ấm áp, có lẽ là son chết làm Y Phù Lâm vô tâm dọn dẹp, tuyết trắng truyền đơn cùng màu lam nhạt cái chăn nhìn có chút hỗn độn. Tiêu Dật thậm chí còn ở trên giường nhìn thấy Y Phù Lâm màu đen ren đại áo ngực cùng một đầu gợi cảm màu hồng quần lót ren. Cảm nhận được Tiêu Dật ánh mắt đang tại nhìn chính mình đêm qua thay cho không kịp thanh tẩy quần lót, Y Phù Lâm lập tức thẹn thùng vô cùng khẩn trương lên. Nàng lúc này mới nhớ tới, trước mắt cái An Địch này tiểu thiếu gia, đã có thể xem như một cái chân chính nam nhân. Mà nàng thế nhưng cùng An Địch thiếu gia hai người cứ như vậy cô nam quả nữ một chỗ một phòng. Nghĩ đến phía trước hai người từng có tiếp xúc thân mật, Y Phù Lâm lập tức ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, khẩn trương bắt lấy ga giường, trong lòng sợ hãi lên. Y Phù Lâm phu nhân, ta cũng biết, trượng phu của ngươi son sau khi chết, các ngươi bé gái mồ côi quả phụ hai người đã không có thu vào nơi phát ra, ngày sẽ quá thực túng quẫn, ta cũng nghĩ sớm một chút đem son bảo hiểm tiền bồi thường mau chóng giao cho ngươi, nhưng là, ngươi cũng biết, hiện tại cha ta cổ phần khống chế công ty bảo vệ ta cũng không thể trực tiếp đi quản hạt, ta cũng chỉ có thể hết sức đi thúc giục bọn hắn mau chóng chứng thực, có thể cụ thể khi nào thì, vẫn phải là công ty bảo vệ bên kia an bài. Tiêu Dật lộ làm ra một bộ khó xử biểu cảm, mỉm cười ngồi ở Y Phù Lâm bên cạnh, rất là tự nhiên duỗi tay nắm ở Y Phù Lâm eo nói, bất quá, nếu như Y Phù Lâm A Di ngươi thật sự cần tiền gấp lời nói, ta bên này ngược lại trước tiên có thể tiền trả một chút tiền lương cho ngươi, như vậy, cũng tốt giúp ngươi tạm thời quá độ một chút trả nợ khoản khó khăn. Nói, Tiêu Dật chậm rãi duỗi tay cầm chặt Y Phù Lâm tinh tế mềm mại tay ngọc, lửa nóng thân thể chậm rãi dán tại Y Phù Lâm trên người. Y Phù Lâm bị Tiêu Dật càng ngày càng là quá đáng hành động sợ tới mức cả người một trận run run. Nếu là đổi phía trước, hoặc là nam nhân khác như thế đối với nàng, Y Phù Lâm nhất định không chút do dự cho hắn một bạt tai, sau đó đem dám can đảm khinh bạc hắn sắc lang đuổi ra ngoài. Nhưng là hiện tại, toàn bộ đều khác biệt. Trượng phu của nàng, nàng duy nhất dựa vào chết, mà nàng lại còn ở thất nghiệp giai đoạn, không chỉ có không có bất kỳ cái gì thu vào, hơn nữa hàng tháng còn muốn trả lại tuyệt bút cho vay. Nữ nhi học nghiệp cũng đến mấu chốt thời kỳ, hướng đến yêu thích xa xỉ. Tiêu tiền như nước nữ nhi Henry càng là hàng tháng đều phải tốn rơi mấy trăm Mỹ kim tiền tiêu vặt, áp lực cực lớn, làm Y Phù Lâm có chút không chịu nổi gánh nặng. Mà bên cạnh cái tiểu thiếu gia này, cũng là thân gia sổ ức phú hào, càng là bóp trượng phu của nàng son bảo hiểm tiền bồi thường. Hiện tại, đặt tại Y Phù Lâm trước mặt, cũng chỉ có hai lựa chọn, nếu như nàng tiếp tục trung trinh thay son thủ tiết, vậy cũng chỉ có thể cùng nữ nhi trải qua nghèo khó gian khổ cuộc sống. Thậm chí khả năng còn bởi vì trả không nổi cho vay mà bị ngân hàng lấy đi nhà ở không nhà để về. Y Phù Lâm rất rõ ràng, chuyện ban đầu tình, đã để nàng lại cũng không cách nào trở lại người mẫu ngành nghề. Còn nếu là đi làm này công việc của hắn, nuông chiều từ bé quen nàng lại căn bản chịu không nổi như vậy khổ. Một khi đắc tội An Địch thiếu gia, An Địch thiếu gia giận dữ phía dưới đem nàng hiện tại duy nhất thu vào cũng chặt đứt lời nói. Nàng kia khả năng thật cũng chỉ có thể đi nhà xưởng hoặc là phục vụ ngành nghề làm kia một chút gian khổ và kém một bậc theo chưa bao giờ làm hạ các loại công việc. Mà nếu như như vậy theo An Địch thiếu gia, như vậy, nàng và nữ nhi cuộc sống tương lai, có khả năng không buồn không lo, ăn mặc không lo. Y Phù Lâm nhìn trên tủ đầu giường trưng bày cái kia chỉ nàng nhớ nhớ mong mong thật nhiều năm, lại vẫn luôn luyến tiếc mua LV bọc bọc cùng bảo cách lệ vòng cổ. Còn có hôm kia tại An Địch thiếu gia đại biệt thự bên trong hưởng thụ cái loại này người trên người phu nhân cuộc sống, đây hết thảy, đối với một cái nội tâm hư không và hư vinh nữ nhân tới nói, là không có cách ngăn cản cám dỗ. Y Phù Lâm trong lòng rất rõ ràng chính mình nên như thế nào tuyển chọn, nhưng là hôm nay là trượng phu son lễ tang ngày, trượng phu Linh Đường liền ở ngoài cửa, rất nhiều thân bằng hảo hữu đều còn chưa rời đi, chỉ có nữ nhi còn tại bên ngoài cấp trước để tế điện trượng phu son tân khách đáp lễ. Như vậy trường hợp cùng thời gian, Y Phù Lâm thì như thế nào có thể thoải mái? An Địch thiếu gia, ngài đừng như vậy, ngươi vẫn còn con nít, hai chúng ta niên cấp kém nhiều như vậy, như thế nào có thể? Hơn nữa, hôm nay là chồng ta son lễ tang, ngoài cửa còn có tốt hơn một chút tân khách, ngươi như vậy nếu để cho nhân nhìn thấy, hội sẽ có hiểu lầm. Y Phù Lâm lúng túng khó xử và vô lực hơi hơi dãy dụa, trung trung thân thể yêu kiều rất nhỏ vặn vẹo, muốn tránh né Tiêu Dật lửa nóng ôm ấp. Nhìn đến Y Phù Lâm bộ dạng này xấu hổ sợ hãi bộ dáng, Tiêu Dật trong lòng càng thêm động tâm lên. Y Phù Lâm này thân trang điểm, lại tăng thêm hiện tại lại là Y Phù Lâm trượng phu son lễ tang ngày, như vậy không khí phía dưới, làm Tiêu Dật càng trở lên cảm thấy kích thích lên. Ngoài cửa là son linh đường cùng son cùng quần áo thân bằng hảo hữu, mà tại trong môn này, Y Phù Lâm vị này vừa mới trượng phu đã chết quả phụ, nhưng ở cùng chính mình yêu đương vụng trộm, loại này hình ảnh, chỉ là nghĩ, Tiêu Dật đều cảm thấy rất là kích thích. Y Phù Lâm A-di, ngươi cũng nói, ta vẫn là một đứa trẻ, ai hoài nghi Y Phù Lâm A-di cùng ta một cái sao con gái ngươi còn nhỏ tiểu nam sinh tại trong gian phòng thâu hoang đâu này. Tiêu Dật không còn che giấu giấu, mà là gọn gàng dứt khoát duỗi tay vuốt ve Y Phù Lâm thon dài cặp đùi mượt mà nói, Y Phù Lâm A-di, ngươi thật đúng là một cái mê người vư vật, hiện tại son đã chết rồi, các ngươi bé gái mồ côi quả phụ không chỗ nương tựa cũng không được, cùng với ngươi về sau tiện nghi người khác, gã đã bị người khác cuộc sống khổ, không bằng về sau liền tại bên thân ta hầu hạ ta, theo lấy ta quá ngày lành, Tiêu Dật nói, từ trong túi lấy ra vừa rồi chuẩn bị tốt tạp á nhẫn kim cương, ôm nhu thay Y Phù Lâm đeo lên, rực rỡ kim cương cùng tỏa ra kim quang tạp á nhãn hiệu, lóng lánh Y Phù Lâm ánh mắt một trận thất thần. Cái này tạp á RFL, tiệm uống tóc, ECTION-G công an RTIER hệ liệt nhẫn kim cương đã từng là Y Phù Lâm tha thiết ước mơ đồ vật. Y Phù Lâm tủ đầu giường bên trong, hiện tại còn ẩn giấu một cái không sai biệt lắm A hàng, mà trước mắt lóng lánh rực rỡ kim cương sáng bóng nhẫn, thật hiển nhiên là hàng thật giá thật chính phẩm, hơn nữa vẫn là cố ý bỏ thêm kim cương màu định chế khoản. Y Phù Lâm rất rõ ràng, chiếc nhẫn này giá trị, phải làm tại 3 vạn đô la trở lên, nhìn chính mình tinh tế non mềm mỹ lệ bàn tay tại nhẫn kim cương phụ trợ hạ có vẻ cao quý và thanh lịch, Y Phù Lâm cả người đều ngây ngốc, nàng tha thiết ước mơ đồ vật, tại vị này có tiền thiếu gia trong mắt, lại như là cái đồ chơi bình thường tùy ý đưa tặng, mà nàng lại còn muốn tại vì ngày mai mấy ngàn đô la phòng vay, xe vay sầu lo, cho dù lại yêu thích đồ vật, cũng chỉ có thể mua kia một chút bất nhập lưu hàng giả tạm an ủi bản thân. Trượng phu son từng vô số lần hướng chính mình đồng ý, muốn đưa chính mình một cái tạp á hoặc là bảo cách lệ nhẫn kim cương, lấy bù đắp bọn hắn kết hôn khi không có nhẫn kim cương tiếc nuối, nhưng là một mực đợi cho son thành ma quỷ, nàng cũng không có thu được son đưa nàng nhẫn kim cương, phòng vay, xe vay, cao ngạo học phí, mỗi ngày vì dầu muối tương giấm chua phiền não, tính là muốn mua một kiện chính mình yêu thích quần áo, đều phải luôn mãi do dự, cuộc sống như thế, Y Phù Lâm không nghĩ tiếp qua đi xuống, không muốn An Địch thiếu gia, không thể lấy, Y Phù Lâm đột nhiên cảm giác toàn thân tê rần, tại nàng nhìn nhẫn kim cương ngay người lúc, Tiêu Dật lửa nóng thô ráp bàn tay đã xốc lên nàng váy dài, chậm rãi chui vào nàng váy dài bên trong. Lửa nóng bàn tay tại màu đen váy dài bên trong tàn sát bừa bãi, vuốt ve, làm Y Phù Lâm cảm giác từng đợt tê dại. Loại này cảm giác khác thường, làm Y Phù Lâm cả người một trận nóng lên, khó chịu đến cực điểm. Y Phù Lâm đã không nhớ rõ, chính mình có bao nhiêu lâu không có ân ái. Tính là trượng phu son không trước khi chết, hai người bọn họ mọi người có rất ít vợ chồng cuộc sống. Đại đa số thời điểm, son lúc nào cũng là đang bận công việc của hắn. Mà Y Phù Lâm tắc bởi vì cuộc sống áp lực mà trở nên có chút tính lãnh đạm, đối với tình yêu, không có bao nhiêu nhiệt tình, cho nên, tính là trượng phu son không trước khi chết, hai người ở trên sinh hoạt tình dục cũng không hài hòa, hơn nữa còn thị trường sẽ vì cuộc sống chung một chút việc vặt cãi nhau rùng mình, thời gian dài không cùng nam nhân thân thiết, thậm chí đã để Y Phù Lâm quên mất cái loại này kích tình cảm giác, nhưng là hiện tại, cảm nhận Tiêu Dật lửa nóng bàn tay tại chính mình dưới hông tùy ý và bá đạo dạo chơi, cái loại này khoái cảm tê dại, làm Y Phù Lâm hơi hơi có một tia cảm giác, loại cảm giác này, làm Y Phù Lâm xấu hổ không thôi, nàng không biết tại sao mình đối với một cái 12 tuổi cậu bé có dục vọng, tại chồng mình lễ tang bên trên, nàng lại đang cùng một cái 12 tuổi cậu bé thâu hoang, điều này làm cho Y Phù Lâm cảm giác vô cùng tội ác cùng xấu hổ. Y Phù Lâm phu nhân, ta cho ngươi nhẫn kim cương, còn thích không? Tiêu Dật cũng không có chú ý Y Phù Lâm xấu hổ suy yếu dãy dụa, một tay tại Y Phù Lâm tuyết nộn tròn trịa đùi bên trên nhẹ nhàng vuốt ve cảm nhận cái loại này trơn bóng tinh tế khoái cảm. Một tay đã vụng trộm theo Y Phù Lâm màu đen lễ váy cổ áo chui vào. Y Phù Lâm là dạng gì nữ nhân, Tiêu Dật cũng sớm đã nhìn rất rõ ràng. Loại này bị cuộc sống áp lực như là một cái oán phụ bình thường nữ nhân, chân chính có thể gợi lên dục vọng của nàng, chẳng phải là khiêu khích cùng kích tình, mà là kia tượng trưng cao quý xa hoa xa xỉ phẩm, giá trị hơn 3 vạn đô la tạp á nhẫn thượng cái kia mai kim cương, là so xuân dược đều phải dùng được thôi tình tề. Không, không muốn, An Địch thiếu gia, van ngươi, hôm nay là son lễ tang ta thật không muốn làm loại chuyện này, nếu như thiếu gia muốn nói, lần khác ta đi các ngài hầu hạ ngài thiếu gia, không muốn, van ngươi, thiếu gia trượng phu của ta dù sao cũng là vì phụ thân ngươi mà chết, ngươi tính là muốn có được ta, ngươi cũng không thể tại son lễ tang bên trên, thiếu gia, ngươi như vậy thực sự quá phân, van ngươi, buông, thiếu gia, a, không muốn, thiếu gia, ngươi muốn cái gì dạng mỹ nữ không có, ngươi tội gì khó xử ta như vậy một cái nữ nhi đều so ngài lớn 2 tuổi lão nữ nhân, tại Tiêu Dật được một tấc lại muốn tiến một thước bá đạo thế công phía dưới, Y Phù Lâm hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, cả người co quắp vặn vẹo lấy, ký chỉ muốn thoát khỏi Tiêu Dật khiêu khích, lại không dám quá mức chống cự chọc giận Tiêu Dật, rối rắm mâu thuẫn phía dưới, làm Y Phù Lâm nhịn không được run rẩy, Y Phù Lâm chỉ có thể ở co quắp ngượng nghịu bên trong, làm sao cùng chống cự, một bên co quắp vặn vẹo lấy thân thể, dùng tinh tế mềm mại bàn tay nhẹ nhàng xô đẩy Tiêu Dật càng ngày càng không kiên nể gì ma trảo, một bên là đau khổ cầu xin Tiêu Dật, muốn dùng ngôn ngữ kéo dài Tiêu Dật đối với thân thể của chính mình xâm lược. Tiêu Dật không chút nào lý sẽ Y Phù Lâm nói, Y Phù Lâm cái kia một chút lý do, tại Tiêu Dật nhìn đến, đều chẳng qua là Y Phù Lâm mình an ủi từ chối, mình nếu là thật cứ như vậy dừng lại, vậy thật thành làm nữ nhân hèn mọn sắt thép thẳng nam. Tiêu Dật trong lòng rất rõ ràng, một cái nữ nhân là không phải là thật tại cự tuyệt ngươi, chẳng phải là từ trong lời nói của nàng đi phán đoán, mà hẳn là theo thân thể của nàng. Nữ nhân, luôn yêu thích làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Nếu Y Phù Lâm còn muốn ở trước mặt mình trang trinh tiết liệt nữ, kia chính mình liền phối hợp nàng, làm một cái bá đạo và tà ác Tây Môn Khánh. Tiêu Dật tay trái đã vói vào Y Phù Lâm cổ áo, tại Y Phù Lâm mềm mại màu mỡ đu đủ nhũ bên trên tận tình tàn sát bừa bãi, mềm mại và sung túc đu đủ nhũ, cảm giác vào tay mỹ diệu vô cùng, lại tăng thêm Y Phù Lâm kia chocolate sắc trơn mềm làn da, xúc cảm quả thực dây không thể nói, thăm dò vào Y Phù Lâm váy dài bên trong tận tình tàn sát bừa bãi tay phải, lúc này càng là đã dán thật chặt ở tại Y Phù Lâm quần lót bên trên, cách quần lót nhẹ nhàng vuốt ve Y Phù Lâm no đủ chốn đào nguyên. Mà trên miệng nói không muốn không thể lấy Y Phù Lâm lại làm cái gì. Tiêu Dật rất rõ ràng cảm thụ được, Y Phù Lâm nhìn như tại cự tuyệt chính mình, trên miệng càng là nói cường ngạnh kháng cự lời nói, nhưng là kia đẩy ra chính mình 2 tay lực đạo, vô lực tựa như là đang tại khiêu khích, này cùng phía trước chính mình lần thứ nhất thăm dò Y Phù Lâm thời điểm đã hoàn toàn khác biệt, này có lẽ chính là tiền tài mị lực a. Tiêu Dật trong lòng một trận cười tà, vô luận là nhìn cỡ nào đứng đắn nữ nhân, tại tiền tài cám dỗ phía dưới, kia nguyên bản nhìn như không thể phá vỡ điểm mấu chốt cùng xấu hổ, đều như là màn trinh giống nhau yếu ớt, nhẹ nhàng đâm một cái, cũng sẽ bị xé rách. Y Phù Lâm phu nhân, ngươi tốt nhất nhẹ chút, nếu không, bị bên ngoài người nghe được, cũng rất mất mặt. Tiêu Dật tà ác cười, đang tại vuốt ve Y Phù Lâm đu đủ hào nhũ tay đột nhiên một phen níu lại Y Phù Lâm cổ áo, bá đạo mạnh nhất kéo phía dưới, Y Phù Lâm màu đen váy dài cổ áo, lập tức bị Tiêu Dật thô lỗ lui xuống, Y Phù Lâm bọc lấy no đủ đu đủ nải màu đen áo yếm, liền hoàn toàn lộ ra đi ra, một đôi căng phồng đu đủ nải tại áo yếm bọc vào no đủ phồng lên chen tại cùng một chỗ, bài trừ một đôi thâm thúy mê người khe ngực, a, An Địch thiếu gia, không muốn, sau đó có nhân tiến vào làm sao bây giờ, hiện tại thật không được, van ngươi, An Địch thiếu gia, thật không thể lấy tại nơi này, Tiêu Dật đột nhiên tập kích, làm Y Phù Lâm bị hoảng sợ, suýt chút nữa hét lên, nhưng là nghĩ đến Tiêu Dật nhắc nhở, Y Phù Lâm lập tức dùng tay bưng kín miệng của mình, đem kinh hoảng thét chói tai tiếng cứng rắn nuốt trở vào. Tiêu Dật động tác cũng không có bởi vì Y Phù Lâm cầu xin và một chút tạm dừng, nhìn Y Phù Lâm sóng lớn mạnh liệt lay động sống động mê người đu đủ nhũ cùng kia thâm thúy khe ngực, Tiêu Dật mảnh đem thân thể đặt ở Y Phù Lâm trên người, tay trái bá đạo đem Y Phù Lâm bản năng che đỡ bộ ngực hai tay đè lại, tay phải đem áo ngực hướng lên đẩy, một đôi mềm mại nở nang màu cà phê vú to lập tức giống như mãnh liệt ba đào bình thường tiết ra. Y Phù Lâm dù sao cũng là có chút tuổi tác thục phụ rồi, lại tăng thêm đu đủ hình vú to nặng trịch, không có áo ngực thừa thác, cặp vú tại sức hút của trái đất dưới tác dụng, không tự giác hướng hai bên sụp đổ, tùy theo Tiêu Dật vuốt ve vân vê một trận sóng lớn mạnh liệt lay động, hai quả giống như tử nho bình thường đầu vú hơi hơi nhô ra, có vẻ cười khẽ và mê người. Y Phù Lâm vú tại Tiêu Dật chơi đùa vú bên trong, xem như có vẻ mềm mại xinh đẹp nhũ, nặng trịch có loại khác mềm mại cảm giác, nắm ở trong tay, có loại nước sữa giao hòa khoái cảm, mỗi một lần vuốt ve vân vê, đều giống như là đang tại cấp bàn tay mát xa bình thường thoải mái, đu đủ hình vú to lại lớn vừa mềm, tăng thêm Y Phù Lâm đến thục phụ tuổi tác, vú đã không có thiếu nữ thời kỳ như vậy kiên đỉnh, viên trùy hình vú hơi hơi có chút rũ xuống. Nhưng là này ti không ảnh hưởng chút nào Y Phù Lâm vú cấp nhân sức dụ dỗ tốt đẹp cảm giác, màu cà phê tinh tế da dẻ, vô cùng mềm mại tựa như thủy tố thành vú, tại Tiêu Dật vuốt ve vân vê hạ biến thành đủ loại hình dạng, nhìn vú của mình tại một cái so con gái của mình còn muốn nhỏ tiểu chánh thái tay trung lắc lư, Y Phù Lâm cảm giác xấu hổ đến cực điểm, Tiêu Dật bàn tay thường thường ma sát quá Y Phù Lâm đầu vú, làm Y Phù Lâm mẫn cảm đầu vú sinh ra từng đợt tê dại khoái cảm. Là tốt rồi, giống như bị chạm điện làm Y Phù Lâm không tự chủ được lạnh run run run. Y Phù Lâm như thế nào cũng không có nghĩ đến, rõ ràng mình muốn chính là trở thành An Địch thiếu gia nhạc mẫu, bằng vào con gái của mình thanh xuân mỹ mạo chinh phục An Địch, mình thì có thể bằng nữ nhi gả vào hào môn mà từ nay về sau trải qua quý phụ nhân cuộc sống. Nhưng là, trước mắt vị này chỉ có mười mấy tuổi An Địch thiếu gia, lại tựa như đối với con gái của mình cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Ngược lại đối với chính mình như vậy thuộc phụ triển khai thế công, điều này làm cho Y Phù Lâm trở tay không kịp đồng thời, trong lòng càng là tội ác xấu hổ đến cực điểm. Dù sao hai người tuổi tác kém quá lớn, hơn nữa, nàng vẫn là một cái vừa mới trượng phu đã chết quả phụ, tại trượng phu của mình lễ tang bên trên, nàng cư nhiên đang cùng một cái tiểu chánh thái yêu đương vụng trộm, điều này làm cho Y Phù Lâm thật sự là có chút không thể tiếp nhận, thật lớn tội ác cảm cùng xấu hổ cảm giác. Làm Y Phù Lâm khẩn trương mặt đỏ tai hồng, mồ hôi lạnh tràn trề, nhưng mà, đã bị gợi lên tính dục Tiêu Dật lúc này giống như giả thú bá đạo, nhìn Y Phù Lâm kích đột màu tím đầu vú, Tiêu Dật thèm nhỏ nước dãi một ngụm ngậm đi lên, mềm mại trơn ướt đầu lưỡi linh hoạt quấn quanh tại Y Phù Lâm kích đột đầu vú bên trên, liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi điều khiển Y Phù Lâm đầu vú, a, không muốn, An Địch thiếu gia, Y Phù Lâm kìm lòng không được phát ra một tiếng thống khổ trên rỉ. Cố nhịn mẫn cảm đầu vú bên trên truyền đến từng đợt giống như điện lưu chảy qua tê dại khoái cảm, mẫn cảm đầu vú tại Tiêu Dật đầu lưỡi khiêu khích phía dưới, làm Y Phù Lâm toàn thân nóng lên, khó chịu đến cực điểm. Y Phù Lâm chưa bao giờ phát hiện, chính mình đầu vú, thật không ngờ mẫn cảm, loại này bị mút hút liếm láp cảm giác, thế nhưng có thể cho nàng mãnh liệt như vậy khoái cảm, cùng son kết hôn lâu như vậy, Y Phù Lâm chưa bao giờ cảm thụ qua loại này khác sảng khoái. Y Phù Lâm mềm mại thân thể yêu kiều tại loại này khắc khoái cảm hạ thế nhưng kìm lòng không được chủ động ưỡn ngực bô, thân thể khi thì cứng ngắc, khi thì lại bởi vì Tiêu Dật thành thạo liếm láp kỹ xảo khiêu khích mà nhẹ nhàng run rẩy. Ân, ôi ân, a, tùy theo Tiêu Dật khiêu khích, Y Phù Lâm dục vọng cũng bị dần dần châm đốt, vú bị chà đạp khoái cảm, làm Y Phù Lâm kìm lòng không được thở gấp trên rỉ lên, Y Phù Lâm khẩn trương duỗi tay che miệng của mình, áp lực trên rỉ. Cực lực khắc chế thân thể mình bản năng dục vọng, một giọt trong suốt nước mắt theo Y Phù Lâm khóe mắt ngã nhào, nàng cuối cùng vẫn là bỏ qua chống cự, tùy ý Tiêu Dật đem nàng thôi ngã xuống mềm mại trên giường, Y Phù Lâm duỗi tay bắt lấy theo váy dài ngực rơi xuống phí phạm, gắt gao chọc vào tay của mình bên trong, tùy ý kim băng kim tim đâm vào ngón tay của mình truyền đến từng đợt kịch đau đớn, Y Phù Lâm đỏ ửng gò má bên trên tràn đầy tội ác. Quay đầu nhìn trên tủ đầu giường trưng bày một nhà ba người ảnh chụp cùng Son hạnh phúc mỉm cười. Y Phù Lâm xấu hổ tại trong tâm hướng về Son nói một tiếng, thực xin lỗi. Đang tại yêu thích không buông tay thưởng thức Y Phù Lâm cặp vú Tiêu Dật, cũng cảm nhận được Y Phù Lâm thân thể đột nhiên miên mềm xuống. Tiêu Dật biết, Đây là Y Phù Lâm đã bỏ đi tượng trưng dãy dụa cùng chống cự, làm xong xuất quỷ chính mình chuẩn bị. Nhìn Y Phù Lâm hai má đỏ ửng che miệng yên lặng rơi lệ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Tiêu Dật tính dục càng thêm thịnh vượng. Bất quá, nếu như Y Phù Lâm chỉ là như vậy như là cá chết giống nhau cùng mình làm yêu lời nói, vậy thật sự là thật không có có ý tứ rồi. Y Phù Lâm cái bộ dạng này, kỳ thật trong lòng đã tiếp nhận rồi chính mình, chẳng qua, tại trượng phu lễ tang bên trên xuất quỷ loại này tội ác sự tình, Y Phù Lâm vẫn là không có bước qua đạo kia khảm, tại xấu hổ cùng tội ác phía dưới, Y Phù Lâm là không buông ra, như vậy, chính mình thì giúp một chút nàng, làm nàng tận tình phóng thích kích tình của mình a. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác cười dâm, một bên dùng hai tay đim Y Phù Lâm đu đủ mỹ nhũ, làm Y Phù Lâm mềm mại vú to lay động ra nước gợn sóng hình dạng, một bên lãnh cười nói. Y Phù Lâm phu nhân, vú của ngươi là ta chơi đùa mềm mại nhất, thoải mái nhất vú, thật là làm cho ta yêu thích không buông tay, thả ngươi tốt như vậy vú không ngoạn, song lại muốn đi chơi silly cái kia lẳng lơ to quá ngực giả vú sữa, ta thật sự là không nghĩ ra a. Ân, không muốn, An Địch thiếu gia tốt như vậy khó chịu, Tiêu Dật không ngừng đêm làm Y Phù Lâm vú, làm Y Phù Lâm dâm đãng rên rỉ liên tục, nhưng khi Tiêu Dật nói son cùng silly thời điểm Y Phù Lâm cả người đột nhiên chấn động mạnh, kinh hãi mở to hai mắt nhìn không tin nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật chất vấn nói, An Địch thiếu gia, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi nói son cùng silly cái kia lẳng lơ làm cái gì, ha ha ha, Tiêu Dật không khỏi cười lạnh, duỗi tay ôm Y Phù Lâm cổ, nhẹ nhàng vuốt ve Y Phù Lâm màu nâu tóc dài, chậm rãi tới gần Y Phù Lâm tai khuếch, hướng về Y Phù Lâm non mềm tai cuối nhẹ nhàng thổi cả giận, buồn cười ngươi thế nhưng còn muốn vì son thủ thân như ngọc, nhưng không biết, trượng phu của ngươi cũng sớm đã cùng silly cái kia lẳng lơ câu quá gian, ngươi thật cho rằng, trượng phu của ngươi mỗi ngày đều đang bận công tác sao, ngươi ở nhà cô độc chờ đợi hắn một đám ban đêm, hắn nhưng thật ra là đang cùng silly cái kia lẳng lơ ở trên giường ân ái, Y Phù Lâm phu nhân, ta thật cho ngươi cảm thấy bi ai, ngươi là không thấy được, bọn hắn ở trên giường kia ân ái kích tình bộ dạng, chật chật, thật để cho nhân nhìn dũng cảm đâu. Tiêu Dật nói xong, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm Y Phù Lâm tai khuếch, lửa nóng môi hôn môi tại Y Phù Lâm cổ bên trên, hai tay vong tình vuốt ve Y Phù Lâm mềm mại to mọng vú to, cảm nhận Y Phù Lâm trên người cái loại này nhàn nhạt tinh tế mùi thơm của nữ nhân vị. Y Phù Lâm thật là một cái hiếm có vưu vật, nhu thuận nồng đậm màu nâu tóc dài, tinh tế trơn bóng màu cà phê làn da, còn có kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, tính là đã là mau 40 tuổi tuổi tác, như trước vẫn là như vậy có ý vị, như trước vẫn là như vậy mê người, không có khả năng, son hắn, hắn làm sao dám làm thực xin lỗi chuyện của ta tình, ta vì hắn bỏ qua nhiều như vậy, ta vì hắn thậm chí liền sự nghiệp của mình đều bỏ qua, tên hỗn đản này, này tuyệt đối không có khả năng, silly kia gái điếm, điểm nào nhất so được ta, son như thế nào biết làm loại chuyện này, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là ngươi lừa ta đấy, An Địch thiếu gia, mời ngươi không nên như vậy nói xấu son, Y Phù Lâm đột nhiên có chút điên cuồng đẩy ra Tiêu Dật, nước mắt không ngăn được theo khóe mắt trượt xuống, Y Phù Lâm phu nhân, ta làm sao có khả năng gạt ngươi chứ, Tiêu Dật nói, giống như biến ma thuật từ phía sau lấy ra một cái máy quay phim, đem máy quay phim màn hình mở ra, bên trong đang tại truyền phát tin son cùng silly hai người toàn thân trần truồng thể nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến hình ảnh. Trong hình ảnh son trần trụi thân thể cường tráng ghé vào silly tuyết trắng sung túc thân thể yêu kiều bên trên ra sức trung động, silly tiếng trên rỉ dâm đảng Y Phù Lâm mặt đỏ tai hồng, cái này, Y Phù Lâm hoàn toàn hỏng mất, son tên súc sinh này, tên hỗn đản này, hắn thế nhưng sau lưng ta làm chuyện như vậy tình, ta vì nàng, bỏ qua tốt như vậy tiền đồ, mà hắn thế nhưng cùng silly cái kỹ nữ này làm lên giường, hỗn đản, đáng chết. Y Phù Lâm gắt gao nhìn chằm chằm lấy trong hình ảnh son ôm lấy silly rõ ràng mông mảnh đờ tờ hình ảnh, hai tay bởi vì thống khổ và phẫn nộ mà chết chết nắm ga giường. Y Phù Lâm phu nhân, ngươi thật đúng là đơn thuần, hai người bọn họ đều tốt thượng biết bao năm, Tiêu Dật nói, ra vẻ an ủi ôm Y Phù Lâm vòng eo, lửa nóng bàn tay tại Y Phù Lâm lộ ra lưng bên trên vuốt ve, ướt át mềm mại môi theo Y Phù Lâm tai tấn dần dần hướng về Y Phù Lâm hai má bên trên hôn môi đi qua. Nếu như Y Phù Lâm phu nhân ngươi là tại vì thực xin lỗi trượng phu của ngươi mà tội ác cùng xấu hổ lời nói, ta cảm thấy được, ngươi bây giờ càng hẳn là thật tốt phóng thích chính mình, bù đắp ngươi mấy năm nay bị lừa gạt bất công. Ân, Y Phù Lâm phu nhân, ngươi cứ nói đi, Tại son lễ tang bên trên yêu đương vụng trộm, cái này chẳng lẽ không phải là một cái tốt lắm trả thù hắn bất trung phương pháp sao? Ân, khoái cảm tê dại lại lần nữa thổi quét mà đến, phẫn nộ tới cực điểm Y Phù Lâm đột nhiên thoải mái nhắm mắt lại, phát ra một trận dâm đãng hừ nhẹ. Y Phù Lâm gắt gao cắn hàm răng, lạnh lùng nói, An Địch thiếu gia, ngươi có phải hay không thực hy vọng được đến cơ thể của ta, có phải hay không thực yêu thích loại này trộm lão bà của người khác cảm giác, có phải hay không muốn nhìn một chút ta dâm phụ bộ dạng, ha ha ha. Y Phù Lâm âm thanh tựa như đột nhiên đổi thành một người khác, làm Tiêu Dật hơi sững sờ, chính mình kích thích, tự hồ là đưa đến hiệu quả, nhìn Y Phù Lâm bộ dạng, Tiêu Dật có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này Y Phù Lâm không chỉ có đã không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi cùng xấu hổ cảm giác, hơn nữa còn tràn đầy đối với trượng phu phản bội phẫn hận cùng một loại nghĩ muốn trả thù điên cuồng. Y Phù Lâm phu nhân, ta chỉ thì không muốn thấy ngươi hỏng bét như vậy tiễn ngươi chính mình, vì một cái xuất quỷ phản bội ngươi nam nhân, ngươi muốn áp lực như vậy trói buộc chính mình, thả tiền trình thật tốt không muốn, mà tuyển chọn vì nàng thủ thân như ngọc, ngươi như vậy, đáng giá không, ngươi không biết là, ngươi như vậy rất ngu. Ngươi tâm lý yêu tha thiết son, đem hắn nhìn thành ngươi toàn bộ, mà nhân gia tâm lý, nói không chừng đem ngươi trở thành một cái ngốc tử giống nhau đang trêu, ngươi đã từng vì hắn bỏ qua toàn bộ, hiện tại, ngươi biết chân tướng, ngươi chẳng lẽ còn muốn vì hắn thủ tiết, Tiêu Dật lời nói giống như ma quỷ cám dỗ bình thường khiêu khích Y Phù Lâm, lửa nóng môi cũng không có dừng lại, tại Y Phù Lâm tinh tế trơn cổ bên trên liên tục không ngừng hôn môi. Thô lỗ hai tay liên tục không ngừng vuốt ve Y Phù Lâm đu đủ vú to, ngón cái thường thường khiêu khích Y Phù Lâm mẫn cảm đầu vú. Son, ngươi tên hỗn đản này, súc sinh, ngươi nếu đối với ta như vậy, vậy cũng đừng trách ta ăn miếng trả miếng, ngươi không chính là yêu thích lẳng lơ sao, ta đây cho ngươi nhìn nhìn, rốt cuộc là ta tao, vẫn là cái kia silly tao, hôm nay, ta liền tao cho ngươi nhìn. Y Phù Lâm có chút điên cuồng cầm lấy cùng Son, Henry cùng một chỗ chụp ảnh gia đình. Hướng về gọng kính trung son lạnh lùng nói, theo sau, liền tầng tầng lớp lớp tướng tướng khung đập vào trên mặt đất, oành, một tiếng thủy tinh thoát phá âm thanh truyền đến, tựa như Y Phù Lâm sau cùng rụt rè, hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ. An Địch thiếu gia, ngươi không phải là muốn đờ tờ ta sao, không phải là muốn làm ta và ngươi yêu đương vụng trộm sao, không phải là muốn kích thích sao, hôm nay, ta ngay tại son lễ tang bên trên, thật tốt hầu hạ ngươi, nói xong, Y Phù Lâm đột nhiên mảnh hôn Tiêu Dật môi, xoay người đem Tiêu Dật đặt ở trên giường, sung túc mềm mại đu đủ vú giống như hai cái trang bị đầy đủ thủy khí cầu bình thường lay động dán tại Tiêu Dật trên người. Y Phù Lâm lửa nóng và điên cuồng ẩm ướt hôn, làm Tiêu Dật có loại cảm giác hít thở không thông. Lúc này Y Phù Lâm, giống như là một đầu động dục sư tử cái giống như, cuồng dã hướng Tiêu Dật tác hôn lấy, mềm mại tinh tế bàn tay phong tao du nhập Tiêu Dật quần lót bên trong. Một phen cầm chặt Tiêu Dật lửa nóng tráng kiện thịt căng, cầm chặt Tiêu Dật thịt căng trong nháy mắt, Y Phù Lâm đột nhiên cả người nhất run rẩy, mang lấy lửa giận điên cuồng cùng phóng túng dục hỏa Y Phù Lâm mảnh mở to hai mắt nhìn, Y Phù Lâm vốn là cho rằng Tiêu Dật lớn như vậy tuổi tác tiểu chánh thái, dưới hông thịt căng lại như thế nào thiên phú dị bẩm, đều khẳng định còn không có phát dục hoàn toàn, nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Dật thịt căng, thế nhưng so son thịt căng cũng phải lớn hơn nhiều, hơn nữa, Tiêu Dật thịt căng, thế nhưng giống như cháy rồi sao khô nóng, kia cứng rắn như sắt thịt căng, quả thực như là một cây nung đỏ thiết côn, nắm ở trong tay, Y Phù Lâm thậm chí cảm giác có chút phỏng tay, hí, An Địch thiếu gia, ngươi côn thịt thật lớn, Y Phù Lâm kinh hãi nũng nịu rên rỉ một tiếng, nhưng mà, đã bị gợi lên dục hỏa Tiêu Dật căn bản không có cấp Y Phù Lâm bất kỳ cái gì tự hỏi cơ hội. Lửa nóng môi lại lần nữa phúc đắp lên Y Phù Lâm ướt át đầy đặn môi hồng bên trên, trơn ướt đầu lưỡi giống như cá chạch chui vào Y Phù Lâm miệng bên trong, cùng Y Phù Lâm đầu lưỡi gắt gao quấn quanh ở tại cùng một chỗ, mồm to mút lấy Y Phù Lâm môi, Y Phù Lâm lập tức bị Tiêu Dật câu dẫn thở gấp, hạn hán đã lâu chốn đào nguyên, cuối cùng trở nên một mảnh ướt át, Y Phù Lâm phu nhân, ngươi tao, so với Silly dâm đãng nhiều, ngươi như vậy vư vật, cho dù là 10 Silly. Ta cũng không đổi, Tiêu Dật cười mờ ám một tiếng, môi chậm rãi xuống phía dưới, thuận theo Y Phù Lâm tinh tế trơn bóng cổ một đường xuống phía dưới, một ngậm cuối cùng Y Phù Lâm thật cao nhô ra màu tím nho, a, An Địch thiếu gia, thật thoải mái, đừng nên dừng lại, dùng sức, ta muốn, chịu không nổi, An Địch thiếu gia, ta không chịu nổi, đờ tờ ta, đờ tờ chết ta cái dâm phụ này, Đờ tờ chết ta cái lẳng lơ này, a, à, đau quá, An Địch thiếu gia, ngươi mạnh khỏe thô bạo, nga, khí, a a, tùy theo Tiêu Dật Mút Hút càng ngày càng dùng sức, Y Phù Lâm đau dâm đãng rên rỉ liên tục, bị Song Xuất Quỷ kích thích Y Phù Lâm, là tốt rồi giống như đổi thành một người khác, nguyên bản rụt rè cùng xấu hổ, hoàn toàn bị Y Phù Lâm ném ra sau đầu, lúc này Y Phù Lâm, là tốt rồi giống như một cái phát tình dâm phụ, kỹ nữ, dâm đảng phong tao làm Tiêu Dật đều có một chút ăn không tiêu, Y Phù Lâm phu nhân, ngươi thật đúng là cái lẳng lơ, bị Y Phù Lâm dâm đảng phong tao thở gấp làm Tiêu Dật khô nóng khó nhịn, sưng tấy côn thịt, tựa như muốn sanh bạo bình thường khó chịu, nhìn Y Phù Lâm gợi cảm ngạo nghễ vểnh lên môi hồng cùng thường thường liếm láp môi trơn ướt đầu lưỡi, Tiêu Dật nhanh không nhịn nổi theo hạ bộ lấy ra chính mình côn thịt, một tay níu lại Y Phù Lâm nồng đậm tóc dài, một tay đỡ lấy côn thịt, hướng về Y Phù Lâm miệng bên trong lấp đầy, a, à, không muốn, a, à, không được, nơi này không được, a, à, ta còn không có như vậy quá, không được, thật không được, a, à, a à, a, à. Nhìn Tiêu Dật đem tráng kiện côn thịt hướng về miệng mình trung bỏ vào, Y Phù Lâm lập tức sợ tới mức mở to hai mắt nhìn thất kinh, tính là cùng Son kết hôn lâu như vậy, Y Phù Lâm cũng không có cấp Son bú liếm quá, khi dù sao cũng là đi tiểu địa phương, hướng đến đều có thích sạch sẽ Y Phù Lâm, thực phản cảm loại này ghê tởm giao phối phương thức, nhưng là Tiêu Dật căn bản cũng không cấp Y Phù Lâm bất kỳ cái gì dãy dụ cơ hội, tráng kiện lửa nóng giữ tận côn thịt, thô lỗ bá đạo hung hăng đút vào Y Phù Lâm trong miệng, trực tiếp đính vào Y Phù Lâm khoang miệng, đem Y Phù Lâm miệng hoàn toàn nhồi vào, khụ khụ, nôn, khụ khụ, Y Phù Lâm thống khổ nôn khan ho khan lên, trong suốt nước miếng liên tục không ngừng theo Y Phù Lâm khóe miệng trượt xuống, lôi ra một sợi tơ tuyến bình thường tuyến đầu, nhỏ giọt rơi tại Y Phù Lâm nặng trịch đu đủ vú to bên trên, Tiêu Dật bá đạo, làm Y Phù Lâm căn bản không thể phản kháng, ngậm nàng, Tiêu Dật đỉnh lấy Y Phù Lâm môi một trận quất cắm, song tay đè chặt Y Phù Lâm dãy dụa đầu bá đạo mệnh lệnh nói, a a, khụ khụ, a, Y Phù Lâm trong mắt ngậm điềm đạm đáng yêu nước mắt cầu xin nhìn Tiêu Dật, hơi hơi lắc lắc đầu, bị tráng kiện côn thịt nhồi vào khoang miệng cảm giác, làm Y Phù Lâm có loại bị cường bạo cảm giác, nàng thực không thích cảm giác như vậy, Tiêu Dật như vậy cao cao tại thượng nhìn cảm giác của nàng, làm Y Phù Lâm cảm giác chính mình thực hạ lưu, ân, không nghe lời, Tiêu Dật cười dâm nhìn Y Phù Lâm, đột nhiên dùng tay nắm Y Phù Lâm mũi, đem côn thịt lại lần nữa hung hăng đính vào Y Phù Lâm khoang miệng chỗ sâu, lúc này đây, Tiêu Dật cũng không có thu hồi lực lượng, mà là đem côn thịt trực tiếp đâm vào Y Phù Lâm sâu yết hầu bên trong, a a, nôn, khụ khụ, a, Y Phù Lâm thống khổ run run, nước mắt theo khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống, bị tráng kiện côn thịt đứng vững sâu yết hầu, Tiêu Dật lại nắm nàng mũi, điều này làm cho Y Phù Lâm có loại muốn cảm giác hít thở không thông, nàng muốn mồm to hô hấp, nhưng là côn thịt lại gắt gao ngăn chặn cổ họng của nàng, làm nàng chỉ có thể liều mạng co rút lại khoang miệng cùng yết hầu miệng, quy đầu bị Y Phù Lâm co giật thực quản cân nhắc dồn bọc lấy, Y Phù Lâm không ngừng hít hà nuốt động tác, càng làm cho côn thịt tựa như muốn bị cắn nuốt bình thường sảng khoái, loại này chinh phục cực hạn khoái cảm, làm Tiêu Dật thoải mái ngửa đầu rên rỉ, ngay tại Y Phù Lâm ngạt thở mặt đỏ tai hồng lúc, Tiêu Dật lại lần nữa rút ra côn thịt, nắm Y Phù Lâm cầm hỏi, Y Phù Lâm phu nhân, hiện tại, nguyện ý cho ta bú trim sao, ân, a a, Y Phù Lâm điềm đạm đáng yêu nhìn Tiêu Dật, một bên mồm to thở gấp, một bên gật đầu bất đắc dĩ, Tiêu Dật nhẹ nhàng thả ra Y Phù Lâm mái tóc, Y Phù Lâm duỗi tay nhẹ nhàng cầm chặt Tiêu Dật côn thịt, trút trắc ngậm Tiêu Dật quy đầu, cố nhịn ghê tởm cảm giác, chậm rãi mút hút liếm láp, tráng kiện thịt cùng đem Y Phù Lâm khoang miệng chận nghiêm nghiêm thật thật, cảm giác nóng bỏng. Làm Y Phù Lâm có loại đang tại ăn lửa nóng hot dog ảo giác, ra ngoài Y Phù Lâm dự kiến chính là, Tiêu Dật thịt căng cũng không có gì mùi là lạ, hơn nữa, mút hút thời điểm còn có một loại khác thường thỏa mãn, nghĩ đến chính mình chưa bao giờ cấp trượng phu của mình đã làm bú liếm, tính là Son lần lượt cầu xin nàng, nàng cũng chưa từng thỏa mãn quá Son chẳng sợ chính là liếm láp một chút dương vật yêu cầu như vậy, mà bây giờ, nàng nhưng ở trượng phu Son lễ tang bên trên, cấp khác một cái nam nhân dâm đảng bú liếm, loại cảm giác này, không chỉ có làm đã bị phẫn hận đầu óc bị làm cho choáng váng Y Phù Lâm không có cảm thấy bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi, ngược lại làm Y Phù Lâm có loại trả thù khoái cảm, chính là nghĩ đến chính mình yêu tha thiết An Địch thiếu gia nữ nhi, cả ngày ảo tưởng có thể gả cấp An Địch thiếu gia đương thiểu nải nải nữ nhi thời điểm Y Phù Lâm có loại nhàn nhạt áy náy cùng xấu hổ, Y Phù Lâm phu nhân, nhìn, ngươi vẫn là lần thứ nhất cấp miệng nam nhân giao. Tiêu Dật có chút kinh ngạc vui mừng cúi đầu nhìn đang tại trúc trắc ngượng nghịu cấp chính mình bú liếm Y Phù Lâm hỏi. A, giống như An Địch thiếu gia ta vẫn là lần thứ nhất cấp nam nhân làm hạ tiện như vậy sự tình, có thể có được miệng ta ba lần thứ nhất, có phải hay không làm thiếu gia thực yêu thích, hôm nay ta khiến cho son cái kia ma quỷ nhìn, vợ của nàng tử tao, cũng không so với kia cái Silly kém, chẳng qua, ta bây giờ là đang cùng thiếu gia của hắn yêu đương vụng trộn. Y Phù Lâm một bên múc lấy Tiêu Dật cung thịt, một bên nở một nụ cười quyến rũ lộ ra dâm đảng biểu cảm mị hoặc nhìn Tiêu Dật nói. A thiếu gia, ngày mai sẽ là còn phòng vay thời gian kính xin thiếu gia chiếu cố một chút ta và Henry này đối với bé gái mồ côi quả phụ A giúp chúng ta thúc giục một chút son cái kia bút tiền bảo hiểm thiếu gia ngài lợi hại như vậy ta tin tưởng thiếu gia nhất định có biện pháp có thể giúp chúng ta. Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạc Thế tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.